Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 670. Nửa năm. Đại chí tôn máu làm dẫn từ. Thiên có thiếu. Tốt sau, không thể vào cũng không thể ra. Này không phải nói đoạn tuyệt địch nhân lai lịch cũng đứt bản thân đi tới bước chân sao. Nguyên lai cốt văn cũng không phải là tồn tại giã cốt bên trong, mà là giã cốt bên trong bao hàm một đoàn cốt văn linh căn. Tốt cái kia đồng có thể ngăn cản giới người tiến đến sao. Nhưng chúng ta cũng không ra được. Giữa thiên địa sẽ từ mới xuất hiện cốt văn. Vậy ta sau đó như thế nào đi giới? Thực sự là phiền phức. Cái này nên làm thế nào mới được? Nhiên mi chi cấp là muốn đem này động cho. Lên đi thế nhưng là này tới đại chí tôn máu. Tại sao cái này chút ít đại nhân vật đều là nói chuyện một đoạn, liền không thể đem nó toàn bộ nói xong chưa? Thuấn Trường Niên nhìn ra xa tinh không trong lòng cũng là thất thượng bát hạ, tại hắn tìm tới đại chí tôn máu trước đó, giới người chỉ sợ đã tới không ít lần đi. Lại nói, này tới máu. Vẫn là đại chí tôn máu, đây là muốn hắn bước vào đại chí tôn sao? 3 tháng thời gian trong chớp mắt, này nút ở cốt giã xó xỉnh mấy cái giới người cuối cùng vẫn là bị chém giết, cốt giã lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng cái này bình tĩnh cũng không có duy trì bao lâu thời gian, vẹn vẹn 3 tháng mà thôi, 3 tháng thoáng qua một cái, này thâm thúy tối như mực đại hắc trong động, lại xuất hiện một đoàn kim sắc quang huy, thế nhân đều biết nói, này sán lạn quang huy bên trong bao vây lấy là giới người, là sinh linh đồ thán ngọn nguồn. Tất cả chí tôn trước tiên xuất hiện ở đại hắc động phía trước. Hiện tại cốt giã vẹn vẹn còn lại đi đến tôn không nhiều, cũng liền khoảng 20 người, những cái này chí tôn đối. Đúng, cốt giã có thể nói là một lòng trung can. Đương nhiên, hiện tại cốt giã bên trong đã biết người mạnh nhất không Thuấn Trường Niên không còn ai, tại cốt văn không còn sót lại chút gì hiện tại, hắn vẫn như cũ có thể tạo hình cốt văn, hơn nữa còn là kim sắc cốt văn chiến lực càng là so tự thân tu vi cao ra nhiều gấp mấy lần. Không thể nghi ngờ, hắn chính là hiện tại cốt giã người mạnh nhất. Từ một cách bị người cướp đi thiên mệnh cốt thiếu niên, đến hiện tại đứng ở toàn bộ cốt giã đỉnh phong, có thể tưởng tượng được hắn đến cùng trải qua cái gì. Thuấn Trường Niên xoay người nhìn về phía duy nhất các vị trí tôn, còn có nơi xa một mảng lớn thánh nhân thần đế. Thánh nhân cùng thần đế tại loại chiến đấu này căn bản liền không chen tay được. Chúng ta cái này một mảnh cốt giã đã là cuối cùng thiên đường, chúng ta muốn không thể lại để cho cân nhắc bất lương nhân muốn làm gì thì làm, hủy diệt gia viên của chúng ta, tổn thương chúng ta thân nhân, cho nên, liền tính là liều mạng, chúng ta cũng đến canh giữ ở phía trước nhất, rõ chưa, các vị? Thuấn Trường Niên nhìn xem đám người nói ra thanh âm cũng không lớn, lại có thể xông vào trong tai mọi người. Lần này, chúng ta đem hết toàn lực, nhượng bọn họ liền cốt giã khu vực đều đạp không vào. Có chí tôn nổ hống. Đúng rồi, chúng ta không thể nhượng bọn họ tràn đầy tiên huyết bộ pháp bước vào chúng ta thế giới. Liền tính là liều mạng trên tính mạng, chúng ta cũng tuyệt không lùi bước. Thuấn Trường Niên gật đầu, hắn muốn liền là loại khí thế này, loại này đem sinh tử không để ý khí thế, bản thân ngay cả mạng cũng dám không cần đối. Đúng. Địch nhân còn sẽ lấp lói né tránh sao? Đây là chiến tranh thiết yếu đồ vật. Nhìn xem đầy nhiệt tình đám người, Thuấn Trường Niên tức khắc cảm giác mình thân trên áp lực ít rất nhiều, mắt sáng lên, hắn ở trong đám người nhìn thấy một cái lão nhân, không tự chủ được nhìn nhiều hắn thêm vài lần. Lão nhân vô cùng lão, trên thân da đều lão thành vỏ cây, đều muốn rủ xuống đến, trong miệng chỉ còn lại một chiếc răng. Hai mắt gần như không mở ra được đến gầy trơ cả xương. Nhưng hắn lại là một vị trí tôn, mặc dù là một vị trí tôn thân thể cơ năng cơ hồ là tiêu hao tận, dùng Thuấn Trường Niên liếc mắt phía dưới, lão nhân liền tính không chiến chết, cũng sống không mấy năm, nhưng hắn vẫn như cũ muốn vì cốt giã cơ nhiệt lượng thừa. Liền cái này dạng lão nhân đều chưa từng rút lui, bản thân dám không đánh mà chạy sao? Bản thân chỉ sợ đều xem thường bản thân đi. Giới chiến thuyền càng ngày càng gần, cơ hồ là có thể thấy chiến thuyền này mơ hồ không rõ đường danh. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng. Đem 10 hạm cho ta mang tới. Khổng lồ 10 hạm trên đã không có bất luận cái gì linh khí. Linh khí đã nhượng tiểu hồ ly hấp thụ không còn, lệnh hắn thực lực tăng lớn lên không ít. Hơn 10 vị trí tôn dùng man lực đem 10 hạm mang tới, có thể tưởng tượng được cái này chiến thuyền có bao nhiêu khổng lồ, nhiều trầm trọng. 20 mấy vị trí tôn không nói câu nào, dùng man lực đem 10 hạm đánh vào đại hắc trong động. Đánh tới này gào thét mà tới chiến thuyền. Oanh long long. Hai thuyền chạm vào nhau, toàn bộ hắc động đều tại run rẩy, giống như pháo hoa tựa như đang tỏa ra mở đến. Hai chiếc chiến thuyền cơ hồ thành phấn vụn từ đại hắc trong đồng rơi xuống dưới tới. Tùy theo rơi xuống dưới đến còn có lít nha lít nhít bóng người, giới người cũng không có nghĩ tới bản thân còn không đặt chân cốt giã cũng làm người ta cho thế công oanh đến. Giới chiến thuyền là hoàn toàn hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ quấn quanh lấy linh khí rơi chân trời, nguyên một đám bể đầu chảy máu bóng người càng là lảo đảo muốn ngã từ bên trong rơi xuống dưới tới. Tại đám người chuẩn bị đánh ra thời điểm, những cái kia mất đi chiến thuyền bảo vệ người tại đại hắc trong đồng bị rào thành phấn mạt, chiến thuyền bị hủy, bọn họ tự nhiên là chống cự không lớn hắc đồng uy lực. Bất quá, cũng có một chút cường hãn người mạnh mẽ bắt qua đại hắc đồng rào sát, xuất hiện ở đám người trước người. Những người này còn chưa kịp phản ứng, chúng chí tôn đã một tổ ong nhào đi lên, đem hắn ngũ mã phân thây. Những người này là chống đỡ đại hắc đồng rào sát, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao, bể đầu chảy máu là nhỏ, gãy chi nát thể cũng không hiếm thấy. Chiến thuyền thế nhưng là bọn họ thông qua đại hắc đồng ô dù bị hủy sau đó, liền tính chặn lại đại hắc đồng xâm đánh, cũng là thương cân đồng cốt, tự nhiên là không ngăn được một đám chí tôn vồ giết. Chiến thuyền phía trên ít nói cũng có hơn 100 người, nhưng đi tới cốt giã bên trong người liền chỉ có 10 cái mà thôi, tăng thêm thân chịu trọng thương cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cái này một trận chiến đấu, cốt giã một phương không có tan mất bất luận cái gì một người, thân chịu nhẹ hại người cũng có mấy người, dù sao có thể thông qua đại hắc động đi tới cốt giã người cũng không phải một loại nhân vật hung ác, nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục. Chưa tổn hại một binh một tốt đạt được thắng lợi, ra tất cả mọi người dự liệu. Sau đó nửa năm trong cách mỗi 3 tháng thời gian, giới chiến thuyền đều sẽ đúng hạn mà tới xuất hiện ở đại hắc trong đồng. Nhưng mỗi một lần, giới chiến thuyền còn không xuất hiện ở cốt giã liền bị đám người khiêng tới ngọn núi bắn cho đến vỡ vụn, lập tức đem khí thế hung hăng địch nhân hủy mất hơn một nửa. Cái này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng có thể xuất hiện ở cốt giã bên trong người đều không ngoại lệ đều là nhân vật hung ác, theo lấy thời gian đưa đẩy, giới người tới thực lực càng ngày càng cường đại, cốt giã một phương bắt đầu xuất hiện tử vong, xuất hiện chí tôn vẫn lạc. Cuối cùng, cốt giã duy nhất dưới đi đến tôn đã không đủ 20 người, thực lực đang bị từng bước một suy yếu, hình thế bắt đầu sinh nghịch chuyển, lệnh thế nhân sợ hãi là, giới cường giả thật quá nhiều. Mỗi một lần xuất hiện đều là trên 100 vị trí tôn trở xuống người căn bản không có, đáng sợ đến cực điểm. Đương nhiên Thuấn Trường Niên thực lực là tăng lớn lên, nửa năm này xuống tới, thông qua nuốt giới trí tôn, hắn trí tôn cảnh cốt văn đã đi đến 200 ức, là một cái không nhiều cũng không ít tăng lớn lên, hâm mộ người khác. Nửa qua sang năm, đại hắc trong đồng, lại xuất hiện một chùm sáng huy. Cái này đoàn huy so sánh với dĩ vãng càng thêm lớn, càng thêm khí thế hung hăng, càng thêm làm cho người bị đè nén. Người nào đều biết nói, lần này người tới nhất định là một mực đến nay người mạnh nhất. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Đỗ Phong. Linh khí bao vây lấy chiến thuyền càng ngày càng gần, mang theo tới là một loại làm thiên địa vặn vẹo uy áp, làm thiên địa vì đó chấn động lực lượng. Lần này đến chiến thuyền bất đồng dĩ vãng, bên trong cưới lấy người tất nhiên là từ trước tới nay từ giới đi tới cốt giã cường đại nhất người, đơn là bên trong tràn ngập ra tới khí tức liền đủ để nói rõ hết thảy, bên trong tất nhiên là có một vị trích tinh bắt ngày người. Các đại trí tôn nhao nhao nâng lên ngọn núi, xốc tới không người phế thành thành phiến đại địa, hướng phi thuyền cuồn cuộn không ngừng đánh tới. Nhưng là tất cả những thứ này đều khó mà thương tới chiến thuyền mảy may, giống như trứng gà đụng hòn đá đồng dạng, đám người trơ mắt nhìn xem chiến tràng càng ngày càng gần, này áp bách càng ngày càng nặng. Thì ra là thế, trách không được lúc trước người từng trải không có một người trở về, quả nhiên là đưa hết cho giết, một cái đất cằn sỏi đá cũng có làm cho người thán phục cao thủ nha, thật không thể coi thường. Chiến thuyền bên trong, một đạo uy nghiêm dày bố thanh âm mang theo mấy phần cười nhạt âm thanh từ đại hắc trong động truyền ra tới, tại thiên giã trên không khuyết tán, vang dội tại mỗi người bên tai. Khinh suất, kiêu ngạo, xem thường đối thủ đều là chí mạng, cái thế giới này vẫn có làm cho người kiêng kỵ cường giả. Minh mông to lớn thanh âm yêu nguyên trầm ung dung truyền xuống đến, vang dội tại cốt giã mỗi người bên tai. Xuyên kim liệt thạch, dung chuyển thiên thượng địa hạ. Tất cả mọi người đều thần kinh căng thẳng, vừa sợ nhìn xem này càng ngày càng rõ ràng chiến thuyền. Cái này chiến thuyền phòng ngự lực không phải một loại đáng sợ, toàn thân kim quang sán lạn, tài liệu không còn là đầu gỗ, mà là một loại không biết tên kim loại, không tốn sức chút nào ngăn cản đám người công kích. Ầm một tiếng, chiến thuyền từ đại hắc trong động chìm mà xuống. Lơ lửng tại thiên vũ phía trên, nguyên một đám cao lớn vĩ đại thân ảnh từ chiến thuyền bên trong chậm rãi lớn thẳng sống lưng, từng đôi kim quang chói mắt ánh mắt quan sát toàn bộ thế giới. Hơn 10 vị chí tôn. Đây chính là các ngươi cuối cùng lực lượng sao? Vì sao bọn họ liền các ngươi cũng đã giết không? Vẫn là muốn ta Đỗ Phong xuất thủ sao? Một vị thanh niên nhìn xem Thuấn Trường Niên đám người kinh ngạc mà nói. Không hề nghi ngờ, vị này tên là Đỗ Phong thanh niên tuyệt đối là giới thiên tài, là đám người này bên trong người mạnh nhất, bằng không mà nói, không có khả năng dạng này tuổi tác liền có cao cao tại thượng khí thế. Không đủ sao? Thuấn Trường Niên bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, một đôi mắt không chút nào yếu thế cùng nhìn nhau. Ngươi liền là vị kia được xưng hy vọng, chúng ta ác mộng người. Cũng không có cái gì hiếm lạ nha. Đỗ Phong nhàn nhạt nói ra. Đỗ Phong vung tay lên. Không nói nhiều thừa thải, giết đi, nếu như chúng ta liền cái này mười mấy người giết tất cả không, bản thân gặp trở ngại chết mất liền đi, không muốn trở về giới mất mặt xấu hổ. Xông lên. Chiến thuyền phía trên lập tức nhảy dùng hơn trăm người, nắm lấy đủ loại binh khí xông qua đến đằng đằng sát khí, giống như vạn mã bôn đằng thanh thế mười phần to lớn. Thuấn Trường Niên cũng không có động, mà là nhượng nguyên một đám địch nhân cùng bản thân sượt qua người, đối thủ của hắn là Đỗ Phong, không phải những cái này tôm luộc. Đại chiến vừa chạm vào tức thiên băng địa liệt, vạn dặm non sông sụp đổ, tiên huyết bay lượn, đủ loại to lớn thanh âm đinh tai nhức ấp. Cầu Vĩ Hồ. Đỗ Phong nhìn thấy hung mãnh vô cùng tiểu hồ ly hiển nhiên có chỗ rung động, liếm láp răng môi cười nói. Sớm biết nói đem nó cũng mang theo tới liền tốt, không biết bọn họ ở giữa va chạm sẽ là như thế nào một bức tình cảnh. Vù một tiếng, Đỗ Phong đưa ánh mắt nhìn về phía Thuấn Trường Niên, nhích miệng cười nói. Ngươi đã là trên cái thế giới này cường đại nhất người đi. Ai ngờ nói đây. Thuấn Trường Niên sâu kín cười một tiếng, nắm lấy thành đế chùy liền vọt tới. Sầm sầm sầm. Hai người tử chiến vừa chạm vào tức chiến đấu trùng kích cùng ba động nhượng bọn họ hai người mấy ngàn trượng bên trong không người dám đến gần, ngay cả chí tôn cũng không dám. Thất Dương Thiên Đình cùng Long Quy Thiên Bi liên tiếp đánh về phía Đỗ Phong, mỗi một lần Đỗ Phong đều có thể dễ như trở bàn tay tránh khỏi, hắn biết rõ cái này hai chiêu cốt thuật chỗ đáng sợ, tự nhiên là không dám cùng cứng đối cứng. Đỗ Phong song trưởng bắt ấm. Một đầu lao nhanh không ngừng dòng sông xuất hiện ở hắn sau lưng, như núi mạch tựa như đập qua đến, đây không phải hư huyễn tưởng tượng, mà là chân chân thật thật một dòng sông. Thuấn Trường Niên thành đế chùy oanh một cái trực tiếp đem đầu này huyễn biến ra tới dòng sông oanh đến tích thủy không còn thành đế chùy cũng không có bởi vậy mà dừng lại. Mà là khí thế không giảm đánh về phía Đỗ Phong đầu. Đỗ Phong mặt không đổi sắc. Chỉ trên hoàng kim giới một cái bành trướng, một cái biến hình, dây lát hơi thở vạn biến, biến ra một cái lớn lên cây đại chùy. Thuấn Trường Niên hiện, giới đại đa số người đều là trong tay mang theo một trượng hoàng kim giới, cái này hoàng kim giới tác dụng là giống nhau, có thể biến thành tùy ý binh khí, cũng có thể là chứa đựng nhất định linh khí. Đương nhiên, những cái này hoàng kim giới cũng là phân 36 cửu đẳng, lúc trước Thuấn Trường Niên từ nữ thánh nhân trên thân lấy được hoàng kim giới chỉ là cấp thấp nhất mà thôi, rất đã đưa cho Đoạn Thường nghĩ. Hai chùy va nhau, nhấc lên vô tận phong bạo, tứ ngược tứ phía bát phương, song phương đều lui ra vài chục bước khoảng cách. Đỗ Phong thực lực rất mạnh, là Thuấn Trường Niên thấy qua mạnh nhất chí tôn, nhưng dạng này thực lực chí tôn tại giới chỉ sợ cũng không biết thiếu. Ngươi thực lực không tệ, nhưng muốn chiến thắng ta nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đỗ Phong mở miệng nói ra. Vậy liền thử một lần đi. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nói ra. Hình thế cũng không lạc quan, trừ hắn ngoài, tiểu hồ ly đám người đã tụ tập cùng một chỗ. Một mực phòng ngự lấy, đã có mấy vị trí tôn vẫn lạc, cái này căn bản là không phải một đẳng cấp chiến đấu, dưới một phương chỉ bằng vào trí tôn kia số lượng liền đã đem tiểu hồ ly đám người ép đến gắt gao. Đương nhiên, dùng tiểu hồ ly thực lực, đương nhiên sẽ không chỉ phòng bất công, trừ Thuấn Trường Niên ngoài, nàng là cốt giã cường đại nhất người, hấp thụ linh khí có thể không ít, thực lực có rất lớn tăng lên. Ngươi không cần đem ta xem như tâm cao khí ngạo người, vô luận ngươi là thánh nhân vẫn là chí tôn, ta đều sẽ toàn lực đánh ra, mà sẽ không khinh suất cùng kiêu ngạo, ta có thể đi tới hiện tại, cũng không phải mắt chó coi thường người khác. Hai người lần nữa chiến cùng một chỗ, song phương cơ hồ là tương xứng thực lực, đánh túi bụi, hai người vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều, máu me đầm đìa. Thất Dương Thiên Đình phá thiên mà xuống, đem Đỗ Phong vây quanh tại bên trong, này vô tận thần uy lực lệnh hắn sắc mặt đại biến, Long Quy Thiên Bi không ngừng đập về phía Đỗ Phong. Hai loại thái cổ di trùng cốt thuật phía dưới, Đỗ Phong vẫn là cảm nhận được cố hết sức, nhưng muốn đem hắn chém giết, vẫn là nói còn quá sớm. Ngươi giết không được ta. Đỗ Phong lớn kêu một tiếng, hai quả đấm tóe ra vô tận kim quang. Hướng về phía oanh tới Long Quy Thiên Bi cách không chùy đi qua. Theo lấy hắn động tác, hắn sau lưng cũng là xuất hiện một cái to lớn nắm đấm cái bóng ầm vang nện vào Long Quy Thiên Bi phía trên. Phúc, một tiếng Thuấn Trường Niên giống như đạn đại bác tựa như ngược lại bay ra ngoài, Long Quy bị hủy, hắn nhận kịch liệt phản bác. Long Quy Thiên Bi không hề giống Thất Dương Thiên Đình. Thất Dương Thiên Đình là hắn rất sớm trước kia liền nắm giữ, theo lấy hắn một đường tăng lên, đã đi đến Bảy Dương, mà Long Quy Thiên Đình lại là mới vừa nắm giữ không có bao lâu, cũng không có tăng lên tới cực hạn, bị hủy mất cũng là thường lý bên trong sự tình. Đỗ Phong thừa thắng xông lên, muốn nhất cử đem Thất Dương Thiên Đình cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn chiếm được gió, tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này. Lúc này, ngược lại bay ra ngoài Thuấn Trường Niên giơ lên bàn tay, vươn tay chỉ, hướng về phía Đỗ Phong liền là một chỉ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Diệt tuyệt. Theo lấy Thuấn Trường Niên thiên quân nhất nhất chỉ, Đỗ Phong đỉnh đầu phía trên kim quang sán lạn diệt sinh trưởng cuối cùng là xuất hiện, mang theo vô tận khí thế cùng lực hủy diệt vồ xuống, này kiêu ngạo đơn giản liền là ngập trời uy. Lúc này mới là Thuấn Trường Niên chân thực chính chính đại sát chiêu, vô luận là tăng lên tới cực hạn Thất Dương Thiên Đình, vẫn là thành đế trùy tại diệt sinh trưởng phía dưới đều là kém một bậc. Thuấn Trường Niên đã sớm có ý nghĩ này, liền tính là thái cổ di trùng cốt thuật cũng không kịp diệt sinh trường đáng sợ. Diệt sinh trường thế nhưng là hắn thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật, cái này thiên mệnh cốt lai lịch bí ẩn đến cực điểm, liền tính là thái cổ di trùng cũng khó có thể cùng sánh bằng. Trải qua vô số lần tăng lên, hiện tại diệt sinh trưởng vẫn không có đến cuối cùng, còn có thiên đại không gian có thể tăng lên. Thuấn Trường Niên thậm chí không dám suy đoán cái này thiên mệnh cốt lai lịch, liền thái cổ di trùng cũng không nó tới đến thần bí khó lường. Đỗ Phong trừng lớn hai mắt, bị diệt sinh trưởng thanh thí cho thật sâu chấn nhiếp đến, hắn cảm giác được diệt sinh trưởng đáng sợ, hắn cảm giác được tử vong sợ hãi. Oanh một tiếng, Diệp Sinh Trường không có bất luận cái gì dừng lại, nhanh chuẩn hung ác đem Đỗ Phong đồng loạt ở trong đó. Này một trảo phía dưới, chỗ ấy mấy ngàn trượng phạm vi bầu trời đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả Thất Dương Thiên Đình đều bị một trảo này phía dưới chia năm xẻ bảy. Thất Dương Thiên Đình bị hủy, Thuấn Trường Niên nhận đến phản bác càng đáng sợ hơn, toàn thân đều run rẩy, chính hắn đem bản thân cho tổn thương. Nhưng, như là không có Thất Dương Thiên Đình áp chế, Diệp Sinh Trưởng cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản đem Đỗ Phong bắt lấy, dùng mình đả thương địch thủ, cũng là không thể làm gì bên trong biện pháp. Oanh một tiếng, Diệp Sinh Trưởng năm ngón tay chậm chậm mở ra, chỉ gặp trong lòng bàn tay, Đỗ Phong thân thể cơ hồ là biến hình, nhưng hắn sinh mệnh lực lại là vô cùng đáng sợ, vẫn không có chết. Cấp bách Thuấn Trường Niên giơ lên run tay cánh tay, hướng về phía Đỗ Phong lại là một chỉ. Bầu trời rạn nứt, lại một cái vô tận kim sắc cốt văn hợp thành Diệp Sinh Trường xuất hiện, mang theo đồng dạng thanh thế vỗ về phía Đỗ Phong. Ầm một tiếng, hai trường vỗ cùng một chỗ, thân tại bên trong Đỗ Phong bị vỗ được thành một đống thịt bầm, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Cái này đảo ngược tới đến quá nhanh, trên một giây hai người còn tại thế lực ngang nhau đánh túi bụi. Cái này một giây, Đỗ Phong đã chết đến, biến thành một đống đấm máu thịt bầm. Những cái kia giới trí tôn thấy được cái này một màn không khỏi là quá sợ hãi, bản thân tướng lính liền dạng này chết. Chết đến cũng quá hoàn toàn đi. Bọn họ hơn trăm người có thể còn không đem đối phương mười mấy người toàn bộ giết sạch đây. Tại đám người ngây dại trong nháy mắt. Hai cái Diệp Sinh Trưởng giống như máy ủi đất tựa như quét ngang tới, những nơi đi qua, nguyên một đám chí tôn thân thể bị quét đến nổ lên, tiên huyết cùng thịt chi giống như nước mưa tựa như rơi chân trời. Vẹn vẹn là một cái chớp mắt ở giữa, hơn 10 vị chí tôn liền nhượng hai cái Diệp Sinh Trưởng đánh thành thịt nát. Thuấn Trường Niên xuất ra ngũ thải thạch tử, hướng về phía còn lại chí tôn liền ném tới, tiểu hồ ly đám người cũng là nắm lấy cơ hội bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời, đau đớn tiếng gào cùng thân thể bị xé nát thanh âm cuồn cuộn không ngừng vang lên. Hình thế lại một lần bị nghịch chuyển tới, nguyên bản hơn trăm người muốn giết hơn 10 vị đối thủ là không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng là Đỗ Phong bị giết. Nhượng giới đám người quân tâm động dung, tăng thêm Thuấn Trường Niên hai trưởng phía dưới diệt mấy chục người, đám người quân tâm lập tức liền sụp đổ. Thân ảnh lói lên, Thuấn Trường Niên xuất hiện ở chiến tràng phía dưới, đem rơi xuống dưới tới thịt máu không ngừng hướng trong miệng lấp, nhất là Đỗ Phong huyết nhục cùng những người khác so sánh, nó đơn giản liền là thao thiết bữa tiệc lớn. Nguyên bản là tam hồn không bảy hồn phách đám người thấy được cái này một màn sau càng thêm sợ hãi, cái này là một người hình quái thú. Ăn thịt người. Có chí tôn là không bị giết, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa chạy trốn, giới đám người hoàn toàn là quân lính tan rã. Đúng lúc này, từng tiếng chói tai tiếng kiếm reo ở phương xa chân trời vang lên đến, kiếm quang kiếm khí tràn ngập vùng trời kia, chỉ gặp hướng bên kia chạy trốn hai vị chí tôn trên thân nhiều một cái tối như mực đại kiếm xinh xinh đem bọn họ khí cung xuyên phá, liền bọn họ thân thể chém thành vô số khối thịt nát. Một đạo khổng lồ thân ảnh dần dần xuất hiện ở chỗ bên bầu trời trên không, hai thanh tối như mực đại kiếm quẹo cua một cái sau. Đâm vào hắn phía sau trong vỏ kiếm. Người tới nhượng Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly đại hỉ, Lý Thành Phong đến, hắn vẫn như cũ là mập mập như núi, ngũ quan khó cãi, nhưng thân thể lại là nhẹ nhàng đến giống như một phiến vũ lông đạp không mà đến, sau lưng gánh vác lấy ba đem tối như mực đại kiếm, hắn mặc dù mập mập như heo, nhưng cả người lại có được làm cho người kinh thở dài thế. Này mập đến dọa thân thể người cũng giống như là một cái có thể khai thiên ít địa thần kiếm. Lý Thành Phong nửa ngày mới nặn ra một đôi ánh mắt một trương miệng đến, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Nhìn đến nhìn là tới chậm, không có biện pháp. Người một mập thật nặng chạy đi dùng không ít thời gian. Tại Thuấn Trường Niên muốn trả lời Lý Thành Phong thời điểm, một tiếng Phật ngâm kèm theo thần thánh kim quang tại thiên không phía trên vang lên tới. A-di-đà Phật, tốt thay thí chủ, các ngươi vội vàng như thế muốn đi nơi nào đây? Làm sao không cùng bần tăng cùng nhau ngồi niệm kinh? Chết chọc lừa, cút ngay. A-di-đà Phật thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật thí chủ ma tính quá nặng, lại sẽ hại người hại mình, liền để bần tăng giúp ngươi một tay, đấu ngươi ma tính. A, chết chọc lừa. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái khác phương hướng lên bầu trời chỗ, một cái không giống hòa thượng. Hòa thượng đem một cái vết dì pha tạp côn sắt đâm vào hai vị trí tôn thể nổi, tiên huyết theo côn sắt mà chảy. Trái lại này hòa thượng trên mặt lại tràn đầy tiếu dung. Tam Tạng Thuấn Trường Niên vừa ăn huyết nhục, vừa kêu gọi. Đường Tam Tạng gật gật đầu, toàn thân bao phủ tại thần thánh Phật quang bên trong. Vẫn như cũ là ở trần, trên tay bỗng nhiên uốn éo, đỉnh hải thần châm bỗng nhiên biến lớn, bị xuyên thủng hai vị trí tôn sinh sinh bị biến lớn đỉnh hải thần châm chống đến bạo rách ra. Đám người coi là cái này đã là lúc kết thúc, một cái khác phương hướng, lại xuất hiện một cái thân ảnh chủ nhân rất là nhỏ gầy, ăn mặc rách dưới, trong tay kéo lấy một cái so với nàng còn muốn lớn hơn đại đao. Tràn đầy thiếu miệng đại đao kéo lấy, cùng không khí ma sát, sinh ra răng rắc tiếng tạch tạch vang, tóe ra vô tận hỏa hoa, cả người lạnh lùng như băng. Một đao. Tiểu hồ ly đại hỉ, Tình Nhất đao tới. Tình Nhất đao vẫn như cũ là một bức mặt chết, không nói câu nào, cầm đao liền là chém một cái, một đao xuống dưới, ba vị trí tôn bị chém thành sáu cắt, tiên huyết dâng trào, đổ thiên mà xuống. Ba người xuất hiện nhượng hình thế lại tới một cách triệt triệt để lớn xoay chuyển, ba người không nói gì nữa, bỗng nhiên gia nhập bên trong chiến trường. Giới người liền phản kháng cũng không kịp, giết bị giết, chạy trốn đều không ngoại lệ, tử vong đang tại hướng bọn họ chậm chậm đến gần. Máu tại đổ, thi tại rơi, một bên ngược lại chu diệt kéo dài đến nửa ngày thời gian. Giới người toàn bộ chết, thi thể ở bên trong Thuấn Trường Niên bụng trong tu vi càng là tăng lên rất nhiều. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, đám người đứng ở kim quang lóng lánh chiến tràng phía trên, thuyền này so dùng ở thuyền đều phải cứng rắn, đều còn đáng sợ hơn. Chiến tranh là thắng, nhưng tổn thất cũng không ít, trọn vẹn chết 7 vị trí tôn nhiều, đối với mọi người mà nói, cái này không thể nghi ngờ là cực kỳ tiêu cực. Hoàn hảo cuối cùng Lý Thành Phong ba người gia nhập, bằng không mà nói, liền tính là ra sức đánh chó rớt xuống nước, cũng phải trả ra mấy vị trí tôn tính mạng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. Có cái thôn nhỏ. Chúng ta tổn thất là thảm nặng. Người tới đến càng ngày càng mạnh, chúng ta tu vi lại tại đình chỉ không tiến, dạng này xuống dưới, tổng có một ngày, chúng ta cũng sẽ bị giết, cốt giã sẽ bị hủy. Chiến tranh là thắng lợi, nhưng đám người cũng không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại là một mặt buồn cho phép, người đến này chỉ là giới vô cùng tiểu một bộ phận mà thôi, lưỡng giới ở giữa chênh lệch có thiên đại cách hào rộng. Yên tâm đi. Ta sẽ đem nó cho chặn trên, đến lúc đó không có người có thể tiến vào đến, cũng không người có thể ra ngoài. Thuấn Trường Niên nhìn lên bầu trời phía trên đại hắc động thở dài nói. Những người khác đều đi, Lý Thành Phong đám người cùng Thuấn Trường Niên đứng ở kim loại chiến thuyền phía trên, nhìn xem đại hắc động chậm rãi xuất thần. Tiếp đó, giới người xâm nhập sẽ càng ngày càng cường đại, nhân số cũng là nhiều đến dọa người, dùng bọn họ mười mấy người. Liền tính có thiên bản lãnh lớn, dần già cũng sẽ vào không đắp ra. Thuấn Trường Niên cắn môi răng nói ra. Này tới đại chí tôn máu đây. Ai? Tiểu hồ ly cau lên cái mũi nhỏ thở dài nói. Họ Phượng tiền bối không phải là đang chơi chúng ta đi. Nếu như cốt giã có đại chí tôn nói, chúng ta còn dùng khổ cực như vậy sao? Họ Phượng đại trí tôn hẳn là sẽ không chơi chúng ta, có lẽ nàng nói không phải cốt giã có đại trí tôn tồn tại, mà là có đại trí tôn máu. Đoạn Tư Tình mở miệng nói. Nghe nói này nói, một đoàn người đều là trước mắt một sáng lên, Đoạn Tư Tình nói quá có đạo lý, là bọn họ suy nghĩ đến chui vào đi vào ngõ cụt, không có hướng một cách khác phương hướng suy nghĩ. Đường Tam Tạng gật đầu nói ra. Khả năng này càng lớn một chút. Thế nhưng là cách này chiếm đi này tìm. Mặc kệ đi nơi đó tìm, liền tính đem toàn bộ cốt giá cho bay qua đến, cũng phải đem nó tìm ra tới. Tại hạ một nhóm người đến tới trước đó, chúng ta nhất định phải muốn tìm tới nó. Thuấn Trường Niên mở to hai mắt nói ra. Ta có loại bất an cảm giác, lần tiếp theo người tới khả năng lại là Đại Chí Tôn. Lý Thành Phong nói. Tịnh Nhất Đao sắc mặt lạnh lẽo. Ít tại cái này nói chuyện giật gân, Đại Chí Tôn lại là theo tùy tiện liền động thủ sao? Thành Gió nói cũng không phải không có đạo lý, lần tiếp theo người tới, khả năng thật lại là Đại Chí Tôn, cho nên tại bọn họ đến tới trước đó, chúng ta đến đem động này cho. Trên. Thuấn Trường Niên thở dài nói. Đường Tam Tạng mở miệng nói. Đại Chí Tôn máu. Ta thật đúng là nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào mới có thể tìm lấy được, bay qua toàn bộ cốt giã cũng khó có thể nắm lấy đi. Rời lần tiếp theo giới người tới tới hẳn là còn có thời gian nửa năm, bọn họ tới 7-8 lần đều không có bắt lại cốt giã, trong lòng tự nhiên sẽ có kiêng kỵ, không sẽ lập tức binh cốt giã tồn vong thì nhìn trong khoảng thời gian này tạo hóa, bởi vì cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, đem cái này tin tức tản bố ra ngoài đi, nhượng toàn bộ cốt giã sinh linh vì đó động lên đến, có lẽ thật tìm lấy được đây. Các ngươi trước tìm đi, ta trước đem thuyền này bên trong linh khí luyện hóa trước, ngươi ngược lại là tốt, cốt văn tự động đưa tới cửa, khổ chúng ta. Nói, nếu là cốt văn nói, nàng có lẽ cũng có thể tăng lên một hai, có thể thông qua nuốt dị tộc tăng lên, thế nhưng là nàng thể nội hiện tại đại bộ phận là linh khí. Linh khí là chủ đạo, cốt văn chỉ là sau. Mà thôi. Lúc này Thuấn Trường Niên đưa tay ngăn trở nàng, nhìn xem một đoàn người nghi vấn ánh mắt, hắn nhàn nhạt nói ra. Cái này kim loại chiến thuyền không giống với dĩ vãng chiến thuyền, chúng ta về sau còn phải dựa vào nó thông qua này hắc động đâu, không có linh khí có thể nào đi. Nghe lời này, tiểu hồ ly nuốt mấy nước miếng có chút bất đắc dĩ. Giới bên trong linh khí cùng chiến thuyền bên trong so sánh, căn bản không phải một đẳng cấp, dùng cách này chiến thuyền đi đến giới, nơi đó có vô tận linh khí. Tìm kiếm Đại Chí Tôn huyết dịch tin tức tản bố tại cốt giã mỗi một hẻo lánh, tất cả sinh linh đô vì đó phấn đấu, đây là liên quan đến tất cả mọi người tính mạng sự tình, không có người có thể làm như không thấy. Thế nhưng là, 3 tháng trôi qua, đừng nói nữa Đại Chí Tôn huyết dịch, ngay cả Chí Tôn huyết dịch đều không có tìm được, thế nhân cơ hồ là đúng cái này hy vọng đều tuyệt vọng. Thật nghiêng trời lệch đất tìm sao? Thuấn Trường Niên không phục nhíu lại song mi. Một ngày này, Thuấn Trường Niên một mình một người rời đi Tử Môn, không có người biết rõ hắn đi đâu trong, hắn cũng không đối. Đúng. Bất luận kẻ nào nói. Minh mông đại sơn, sơn mạch thành long chập trùng thoải mái, đây là Nam Đại Hoang một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, nơi này trăm hoa đua nở, màu sắc như tinh thần. Giống như một cái thế ngoại đào nguyên. Người ở đây hiếm thấy, trăm năm đều có thể gặp không lên một người, đừng nói nữa người, ngay cả côn trùng chim bay đều là chân quý đồ vật, nhưng nơi này thật rất là xinh đẹp, hoàn toàn không có bị ngoại giới bầu không khí làm quấy rầy. Nơi này một mảnh tường hòa, đủ mọi màu sắc cánh hoa giống như nước mưa tựa như tại thiên thượng địa hạ phiêu động. Thuấn Trường Niên từ trên trời giáng xuống, rơi vào xanh tươi trong khu rừng rậm nguyên thủy, tại bên trong quẹo quẹo chuyển chuyển sau đó, xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái thôn nhỏ. Thôn nhỏ xây dựng ở cổ lão đại thụ ở giữa, thôn cũng không lớn. Vài chục tòa nhà ngói mà thôi, trong thôn trồng đầy hoa đào, trong thôn chỗ có một cái giếng. Là người nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều sẽ cho rằng đây là một tòa sống sờ sờ thế ngoại đào nguyên thoái ẩn giang hồ tất chỗ ở điểm. Nhưng là Thuấn Trường Niên đi tới nơi này sau thân thể không tự chủ được căng thẳng mấy lần, liền hô hấp đều trầm trọng mấy phần. Bởi vì đây là cốt giã ngũ đại tuyệt đối một trong có cái thôn nhỏ. Ngũ đại tuyệt địa phân biệt là Côn Luân Sơn Thiên Nhai Phong Thiên Lao Nước Động, Hoang Khu cùng trước người, có cái thôn nhỏ. Ngũ đại tuyệt địa Thuấn Trường Niên đi vào 3 cái, Hoang Khu, hắn ngược lại không có đi vào, nhưng lúc đó trên trời rơi xuống cam lộ thời điểm, vị kia mây trắng chí tôn liền là từ hoang trong vùng ra tới, tại giới trắng trợn xâm phạm phía dưới, Hoang khu sớm đã trở thành một vùng phế tích, nhưng nó uy danh vẫn như cũ vẫn còn, không ai dám đến gần nó. Trước mắt cái này có cái thôn nhỏ. Nghe tên cũng không có chỗ khác thường gì, nhưng nó lại là ở vào ngũ đại tuyệt địa, có thể tưởng tượng được nó nguy hiểm cỡ nào. Liên quan tới có cái thôn nhỏ tin đồn có rất nhiều, trong đó rất là người người đều biết thì là cái thôn này tại trước đây thật lâu đã từng xuất hiện qua một vị cốt đế, nhưng vị này cốt đế lại là trời sinh tính cuồng sát, là một cái không gãy không chụp ma đế. Hắn thành đế cũng không có cho cốt giã mang theo tới cường thịnh phồn hoa, ngược lại là nhượng cốt giã lâm vào một vùng tăm tối bên trong, sinh linh đồ thán thi sơn huyết hải. Thẳng đến cuối cùng, xuất hiện một vị chính nghĩa cốt đế vừa rồi đem cốt giã từ tối tăm không mặt trời hắc ám trong chu diệt kéo ra tới. Mà vị này chính nghĩa cốt đế chính là đương thời nhiên đăng cốt đế. Có người nói ma đế cũng không có chết, mà là bị nhiên đăng cốt đế phong ấn tại hắn nơi sinh bên trong. Cũng có người nói ma đế là chết, nhưng còn tàn có lưu một đạo linh hồn thời khắc chuẩn bị báo thù, cũng là núp ở hắn nơi sinh bên trong. Liên quan tới ma đế tin đồn có rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, đều vây quanh hắn nơi sinh, cho nên dần dà hắn nơi sinh cũng trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt địa. Đương nhiên, có thể trở thành ngũ đại tuyệt địa, có thể không đơn giản dựa vào truyền miệng mà được đến, có cái thôn nhỏ xác thực là có tiến vào không ra, tiến vào bên trong người lại cũng không có trên đời này xuất hiện qua. Có cái thôn nhỏ cũng liền cái sắm đại địa phương, đồng thời nhã yên tĩnh lặng yên, phồn hoa như gấm, mặt ngoài phía trên căn bản là khó mà cùng hung danh rắc rật đến cùng một chỗ. Nhưng, huyệt trống như thế nào lại tới gió đây? Thuấn Trường Niên đứng ở thôn suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn là hướng bên trong bước vào. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Địa Hạ Thành. Toàn bộ cốt giã cơ hồ đều bay qua đến, đều không có tìm tới đại chí tôn huyết dịch, trừ nơi này Thuấn Trường Niên thật không biết nên đi này tìm. Như là ở nơi này cũng không tìm được, này chỉ có thể nói rõ họ Phượng đại chí tôn đang gạt bản thân, lại cũng hoặc là nói là có khác đừng nói nữa dài, không phải dùng đại chí tôn huyết dịch tới loại lớn ngũ thải thạch tử, mà là nói rất đúng chớ để ý nghĩ, đương nhiên, hắn là muốn không ra còn có ý gì. Hoa đào phiêu động, Thuấn Trường Niên mang một chút thấp thỏm tâm tình bước vào. Dùng hắn hiện tại thực lực không cần như thế khẩn trương, nhưng tuyệt địa uy danh cũng không phải hô ra tới, tất có chỗ hơn người. Thôn nhỏ rất là vui mừng, cũng không có trong tưởng tượng âm trầm kinh khủng, liền là nho nhỏ thôn xóm không biết trống sống rơi bao lâu, không có một tia nhân loại cư ngụ dấu vết mà thôi. Mặc dù là không có người cư ngụ, nhưng những cái này phòng ốt lại bảo tồn cho hết tốt không tổn hại, trong phòng hết thảy tất cả bày đến thật chỉnh tề, không có một tia bụi bặm, sạch sẽ đến làm cho người chỉ. Thuấn Trường Niên tại thôn trong dạo qua một vòng sau đó, đừng nói nữa nguy hiểm, liền tính là vượt ảnh cũng không một cái. Có thể hay không giống như Côn Luân Sơn một dạng, đến ban đêm mới nở rộ, mới lộ ra chân thực chính diện mục đích. Thuấn Trường Niên kinh nghi bất định suy nghĩ nói. Thuấn Trường Niên ngược lại là tài cao gan lớn, trực tiếp tại thôn nhỏ bên trong ngủ đến thẳng đến mặt trời lặn tây sơn vừa rồi đứng lên, thôn nhỏ vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, hoa đào vô tận, phối hợp mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà, đơn giản liền là thế ngoại đào nguyên. Màn đêm giáng lâm, hết thảy đều rất yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Nơi này ban đêm không có một cơn gió âm thanh, yên tĩnh đến làm cho người cảm giác mình phảng phất nằm ở một cái vô thanh thế giới. Các loại, chờ, đến ruột đều thẳng, Thuấn Trường Niên vẫn không có hiện bất kỳ nguy hiểm nào cùng ruột dị phương, thẳng đến trăng sáng từ dày thực trong tầng mây nhô ra lấp lóe đầu chọc sọ. Thuấn Trường Niên hai mắt một sáng lên. Hắn nhìn thấy không được bình thường địa phương, nghe được không được bình thường địa phương, là này trong thôn giếng. Trong giếng tản ra nhàn nhạt sáng bạch quang huy, nhìn qua phi thường giống nguyệt quang bắn ngược. Trên thực tế, đây là trong giếng bản thân sáng lên đến, trừ làm cho người cảm nhận được dù gì quang huy thuấn trường niên còn nghe được huyên náo thanh âm, cũng là từ trong giếng truyền ra tới, tại cái này lúc đêm khuya vắng người sau mười phần vang dội. Cái này thanh âm, xuống giếng sẽ không ẩn giấu đi một tòa thành đi. Thuấn trường niên nhìn xem quang nước giếng nhàn nhạt mà nói, cái này cũng không tính đinh tai nhức ấp thanh âm bên trong tràn ngập đủ loại thanh âm, liền giống là một tòa phồn hoa thành thị thanh âm. Không có suy nghĩ nhiều như vậy, thuấn trường niên thả người nhảy xuống trong giếng, đương hắn đến giếng đáy sau đó, ngạc nhiên hiện tại nơi vách tường có một cái thiên đại đại động, lớn đến chừng một tòa phòng ốt phạm vi. Trải qua quẹo quẹo chuyển chuyển lục lọi sau đó, trước mắt xuất hiện một màn sắc thực là nhượng thuấn trường niên trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại hắn trước mặt sắc thực là một tòa địa hạ thành, còn có vô cùng vô tận từng đoàn nhiều đám tinh thạch. Đây là một tòa đầu đội lên, dưới đứng thẳng địa hạ thành, bởi vì là một cái tối tăm không mặt trời không gian, cho nên nơi này khắp nơi đều đốt lên nhiều đám cái lồng hỏa, dựa vào cuồn cuộn không dứt ánh lửa sinh tồn. Thành này mặc dù là thân tại dưới mặt đất, nhưng nó lại là lớn đến dọa người, cái gì cần có đều có núi có nước có rừng, trừ thành khu vực ngoài, tại thành khu vực ở ngoài, còn có một mảnh nhìn một cái vô biên không gian. Không gian bên trong để đó từng khối tinh thạch bên trong không có khe hở bao vây lấy là từng đầu dị tộc. Là dị tộc, bị phong ấn dị tộc, số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng, những cái này dị tộc bao hàm thập nhất loại, ngay cả khác gà cũng có, bọn họ cũng không phải là chết, mà là bị phong ấn, sinh mệnh lực bị phong ấn đến cơ hồ không có đã mất đi. Trừ những thứ này ra bị phong ấn dị tộc ngoài trong thành đi lại thân ảnh cũng là từng đầu dị tộc, đây là một cái dị tộc thống trị thế giới. Nguyên lai đều trốn đến nơi đây, khó trách không tìm được, lúc này mới là bọn họ chân chính đại bản doanh đi, nhìn đến có cái thôn nhỏ chân chính uy hiếp không phải ma đế, mà là bọn họ chỉ là mượn thôn nhỏ hung danh ẩn tàng ở chỗ này mà thôi, tốt một cái tu hú chiếm tổ chim khách. Thuấn trường niên suy đoán sau đó, trong lòng này một tia khẩn trương cuối cùng là tan thành mây khói, nghênh ngang đạp thành mà vào. Hắn đến từ nhưng là dẫn thiên náo động lớn, nơi này có thể cho tới bây giờ không có nhân loại tới qua. Thật là có mấy vị trí tôn. Thuấn trường niên coi thường này từng đôi huyết hồng mà sợ hãi ánh mắt, nhìn về phía địa hạ thành cuối cùng. Nhưng hắn tiến đến, hắn không còn là địch nhân. Một đạo già nua thanh âm từ cuối cùng sâu kín truyền đến, nhưng cũng không có nhượng vô tận gì tộc buông xuống cảnh giác, ngược lại càng thêm mắt lạnh mà xem. Vẫn là lão gia hỏa nhóm thông tình đạt lý. Thuấn trường niên tích lẩm bẩm một tiếng, lần trước, gà trống lớn thế nhưng là liều mạng trên tính mạng cứu bản thân, mạnh mẽ đem cứu vứt bọn họ vương liều mạng mạnh ép người hắn trên. Gà trống lớn liều mạng trên mệnh cứu hắn. Như là hắn không đem người việc nhà để trong lòng trên, chỉ sợ gà trống lớn làm ruột cũng sẽ không bỏ qua hắn đi. Đương nhiên, hiện tại thuấn trường niên đối với dị tộc cũng không có quá nhiều cừu hận, hắn biết rõ, dị tộc cũng bất quá là bị với giới uy hiếp, bọn họ vương mệnh thế nhưng là tại nhân gia trên tay đâu, lại nói, hiện tại dị tộc cũng không có đã làm lệnh sinh linh đồ thán tổn thương thiên hải sự tình. Bùn đất đóng thành đại điện bên trong thuấn trường niên một thân chính khí lẫm nhiên đăng đường nhập thất, tại cái này đơn sơ bùn đất đại điện bên trong, ngồi ba cái thân ảnh giống như một bãi bùn nhão tựa như ngồi ở cái ghế phía trên, từng đôi có chút mờ đi huyết hồng ánh mắt sâu kín nhìn xem thuấn trường niên. Thuấn trường niên một mặt chất phác tiếu dung, vân đạm phong khinh nhìn xem ba đầu dị tộc đã vô cùng lão. Lão đến thân thể cơ hồ đều thành một bãi mềm nhũn huyết nhục, một bãi bùn nhão. Một đầu khác khỉ, một đầu dị long, một đầu khác hổ, bọn họ tại dị tộc bên trong thiên sinh địa vị cũng không cao, nhưng hiện tại bọn họ là vẫn còn sống dị tộc bên trong cường đại nhất tồn tại, ba vị khác chí tôn. Bọn họ mặc dù thân làm khác chí tôn, nhưng sinh mệnh lực gần như khô kiệt, liền mở ra hai mắt đều lộ ra cố hết sức. Nếu là thật sự chính vang rồi sinh tử chi chiến, bọn họ nhiều nhất cũng liền chỉ có thể ơ ra mạnh nhất một kích mà thôi. Sau đó, chỉ sợ địch nhân không đem bọn họ giết chết, bản thân cũng sống không đi xuống. Cái này hẳn là liền là tại sao dị tộc cũng không có tham gia đối kháng giới xâm phạm nguyên nhân đi. Trừ bọn họ, còn có ai có thể xuất chiến? Tới đến đều là chí tôn. Ba vị tiền bối hẳn là biết rõ ta lần này trước tới là vì cái gì đi. Thuấn Trường Niên không có quá nhiều nói nhảm, thẳng vào chính đề, lại nói, hắn cũng không có gì nhàn tình nhã trí cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Đại chí tôn huyết dịch, chúng ta nơi này còn thật không có. Khi chí tôn hữu khí vô lực nói ra, bọn họ thật quá lão, dựa vào cường đại tu vi đang duy trì tính mạng. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi. Thật hay không sao? Các vị tiền bối, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, cái này cũng không phải vẹn vẹn là vì ta, là vì toàn bộ cốt giã, như là cốt giã bị phá hủy, chỉ sợ ngươi nhóm cái này địa hạ thành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ba vị khác chí tôn vẫn như cũ lắc đầu. Thuấn Trường Niên thở dài mấy lần khí, chẳng lẽ cốt giã bên trong cũng không có đại chí tôn huyết dịch sao? Toàn bộ cốt giã thế nhưng là cơ hồ xoay chuyển tới. Hắn thật nghĩ không ra có chỗ đó vẫn tồn tại khả năng này. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. Một dỉ máu một căn cốt. Gặp Thuấn Trường Niên xoay người muốn đi, ba vị khác chí tôn vội vàng mở miệng ngăn trở hắn. Tiểu hữu, mặc dù chúng ta trước kia xác thực là sinh tử không nhỉ địch nhân, thế nhưng là chúng ta hiện tại đặt quyết tâm thoát ly giới khống chế. Mong rằng tiểu hữu chuyện lúc trước bất kể tận lượng đem chúng ta vương cứu ra tới. Hổ Chí Tôn mở miệng nói ra. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên không khỏi thở dài một hơi. Cái này thủy chung là trong lòng hắn tảng đá lớn, thế khó xử, cứu không phải tất nhiên sẽ khó khăn trùng điệp. Không cứu cũng thật xin lỗi lương tâm mình. Các ngươi có thể nói một chút tại sao các ngươi cùng giới có loại này thù sao? Ta đối với ngươi nhóm đi qua thật cảm thấy hứng thú. Thuấn Trường Niên híp mắt hỏi. Ba vị khác chí tôn lẫn nhau đối mặt một cái, cuối cùng Long Chí Tôn mở miệng đem hết thảy êm tai giảng thuật, có phẫn nộ, có không cam lòng, có bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là đối. Đúng. Giới hận thấu xương. Chúng ta thế giới tên là thập nhị cầm tinh giới, một loại sinh hoạt chúng ta 12 loại tộc nhân. Chúng ta thế giới rời giới phi thường gần, từ chúng ta lão tổ bắt đầu, chúng ta cùng giới liền có rất nhiều lui tới, lẫn nhau ở giữa cũng có xâm phạm, chỉ là đơn thuần vật chất giao dịch mà thôi. Nhưng là, có một ngày, giới người biến, bọn họ cả tộc mà đến, gặp người liền giết, gặp người liền giết, gặp người liền giết. Chúng ta lão tổ nhóm dùng hết tất cả, cuối cùng vẫn là khó mà cùng bọn họ chống lại. Chúng ta chiến bại sau đó, bọn họ càng là bắt đi chúng ta vương, uy hiếp chúng ta giúp bọn họ xâm lấn cốt giã. Thuấn Trường Niên song mi nhảy lên. Các ngươi vương còn sống hay không, các ngươi biết chưa? Đương nhiên còn sống, không có người có thể giết chết chúng ta vương. Chúng ta vương là thiên địa mà sinh, đoạt thiên địa tạo hóa mà đi, không có người có thể giết đến nó. Ba vị khác chí tôn hai mắt đều trừng lớn quát nói. Vậy các ngươi vương vì sao lại bị bọn họ bắt lấy? Chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Thuấn Trường Niên hỏi. Đương nhiên, chúng ta vương còn không có xuất thế. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên đầu đầy đều là hắc tuyến, đây là vậy cùng này. Đùa hắn đây không phải. Nếu là ta nhóm vương xuất thế, bọn họ căn bản là không là đối thủ. Mà còn, giới lúc đầu không phải ta nhóm đối thủ, chỉ là không biết bọn họ từ chỗ ấy lấy được một giọt máu một cái xương. Là này một giọt máu cùng một cái xương toàn bộ đều là nó nâng lên sinh linh đồ thán chiến tranh, nó mới là cái này chàng bi kịch họa đầu sỏ. Một giọt máu. Một cái xương. Thuấn Trường Niên song mi lúc này liền nhíu lại đến, cái này cũng quá sỏ người nghe, đây là ý gì? Có thể hay không tường nhỏ nói rõ. Chúng ta cũng không biết trên là bộ dạng này ghi chép. Một giọt máu một cái xương nhịp chuyển đến chiến cuộc. Ý gì? giới đại đế máu và xương sao? Thật là khiến người ta nhức đầu đâu, thế nào cảm giác càng ngày càng loạn. Thuấn Trường Niên vỗ ấp nói ra. Yên tâm đi, ta như đi đến giới, sẽ thuận tay cứu các ngươi này. Chưa xuất thế vương nhất đêm. Tận lượng đi, ta cũng không dám hứa chắc. Thuấn Trường Niên rời đi thôn nhỏ, rời đi địa hạ thành, chuyến này mặc dù không có đạt được đại chí tôn máu, nhưng cũng không tính là bạc đi một chuyến, chí ít là biết rõ giới bên trong còn có thần bí khó lường một giọt máu một cái xương. Họ Phượng đại chí tôn không phải là chơi chúng ta đi. Cốt giã gần như đều bay qua tới. Lý Thành Phong bất đắc dĩ nói ra, hắn gánh vác lấy ba đem tối như mực đại kiếm, kiếm minh thông thiên. Có lẽ là ta nhóm hiểu sai đi. Thuấn Trường Niên thở dài một hơi, nhìn về phía dưới hơn 10 vị chí tôn. Hai mắt một sáng lên, Thuấn Trường Niên lại nhìn đến vị lão đầu kia, vị kia lão đến giống như khí huyết hoàn toàn không có lão đầu, lão đến tựa như một cây sợi đằng, lão đến giống như một cỗ thây khô. Lão đầu nhìn qua xác thực là hữu khí vô lực, cổ trở xuống đều hóa thành đất vàng, nhưng là hắn thực lực lại là vô cùng xuất sắc. Trải qua nhiều lần cùng giới đối kháng, hắn biểu hiện là kinh người, lấy một chọi hai là chuyện thường. Lão đầu gặp Thuấn Trường Niên nhìn về phía bản thân, không khỏi cười cười, hai người cũng không có đồng thời xuất hiện, chỉ là đối kháng giới cùng đi tới mà thôi, người sau cũng không biết hắn quá khứ, cũng không người biết rõ, hắn cũng không có hướng bất luận kẻ nào nhắc qua, đám người trong lòng nghĩ là, lão đầu có lẽ là một vị tán tu. Đại chí tôn huyết dịch không có tìm được. Đối. Đúng. Người nào tới nói đều là một cái thiên đại tự mất, mà còn đám người cũng biết nói, rời lần tiếp theo giới xâm lấn cũng không xa, thời gian bắt đầu cấp bách xuống tới. Đương nhiên, đám người cũng không có buông tha tìm kiếm, thẳng đến nửa năm trôi qua, đại hắc trong động, lần nữa xuất hiện một đoàn thái dương giống như quang huy, trống trơn mới vừa xuất hiện mà thôi, thế nhân đã nhìn thấy ở đó vàng rực bên trong, chiến giống như phía trước, đứng một vị đẹp như tiên nữ nữ tử, nhưng nữ tử trên mặt lạnh lùng lại cho người kính nhi viễn chi, cả trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt lãnh đến giống như một thanh băng đao. Đại chí tôn, Thuấn Trường Niên hít vào một hơi. Là người đều nhìn ra được, cái này vị nữ tử thực lực tuyệt đối là một vị đại chí tôn, mà còn tại cái này nữ tử sau lưng còn có vô số đứng vững thân ảnh cao lớn vĩ đại, tế sổ phía dưới, chừng hai khoảng trăm người nhiều. Lần này, giới là thật hạ túc nặng bản, tổn thất nhiều như vậy chí tôn, bọn họ không nghĩ nữa các loại. Chờ! Phái ra đại chí tôn, muốn đem cốt giã nhất cử chiếm đến bản thân trong tay. Lần này, chúng ta thật muốn bị phá hủy sao? Đừng nói nữa hơn 200 chí tôn, ngay cả vị kia đại chí tôn cũng đủ để đem ta nhóm dễ như trở bàn tay phá hủy. Có người mười ngón đâm cuồng khiếu. Chiến thuyền muốn đến cốt giã vẫn là cần mấy ngày thời gian, nhưng cốt giã cũng đã bao phủ tại trong sự sợ hãi, cái này còn như thế nào chống lại? Căn bản là không từ chống lại xong chưa? Thuấn Trường Niên đem trong lòng bàn tay ngũ thải thạch tử bắt đến gắt gao, hết thảy mấu chốt đều tại trong tay hắn, thế nhưng là, hắn thật không biết như thế nào là tốt, trơ mắt nhìn xem chiến thuyền phía trên người dập lấy cười lạnh mà xuống. Thật muốn hoàn toàn bị hủy sao? Ta thành tội nhân. Ta biết rõ có thể ngăn trở biện pháp lại khó mà quơ, là ta sai sao? Đến cùng nên làm gì bây giờ? Có người hống hát. Chơ mắt nhìn xem sinh linh đồ thán sao. Vẫn là ra sức nhất bác. Thuấn Trường Niên kêu uống, nhìn xem này càng ngày càng gần nữ tử. Đại chí tôn. Đại chí tôn. Chẳng lẽ. Thuấn Trường Niên nhìn xem này càng ngày càng gần nữ tử. Trong lòng đột nhiên linh quang chợt lóe lên, trên mặt dâng lên tiên hoa nở rộ giống như tiếu dung. Huyết dịch. Thuấn Trường Niên đổi qua thân thể. Nhìn về phía tự mất đám người kinh hỉ nói ra. Đại chí tôn huyết dịch có thể cho ngũ thải thạch tử đem này đại hắc động cho. Lên, này vị nữ tử không phải là đại chí tôn sao? Nàng trên thân không phải liền là huyết dịch sao? Tại sao ta không nghĩ tới? Đám người nghe lời này đều là vui mừng, đúng vậy. Này nữ tử trên thân chảy không phải liền là đại chí tôn máu sao? họ Phượng Đại Chí Tôn chẳng lẽ nói đến chính là nàng? Cốt giã là không có Đại Chí Tôn máu, nhưng giới có. Chỉ cần đem nữ tử đánh tổn thương, lấy đến huyết dịch sau đó, này không phải liền là có thể đem này hắc động cho chặn lên sao? Xem ra là nàng, lần này tất nhiên lại là tử chiến, chúng ta làm tốt tử vong chuẩn bị đi, vô luận có thể hay không đem bọn họ đuổi ra cốt giã trước đem này động cho chặn trên lại nói. Là cốt giã, hết thảy đều quên đi đi, liền tính cốt giã làm hỏng diệt cũng phải kéo trên bọn họ. Không để ý tới, giết. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Bổ Thiên Thạch. Ầm vang một tiếng, khổng lồ chiến thuyền từ đại hắc trong đồng rơi xuống đến, giống như một giống như ngọn núi giống như toàn bộ thế giới đều vì đó chấn động, động núi rung. Giới các chí tôn từ chiến thuyền trên một tổ ong nhào ra tới, giới chí tôn phảng phất là rất bình thường tồn tại, khắp nơi có thể thấy tới đến đều là hơn trăm người, nhiều đến làm cho người chỉ. Trái lại cốt giã một phương, chí tôn cũng liền mười mấy người mà thôi, căn bản là không phải một cái cùng các loại. Chờ số lượng, huống chi đối phương còn có một vị đỉnh thiên lập địa đại chí tôn. Thật là có chút bản lãnh đâu, tới nhiều người như vậy, thật đúng là toàn bộ cho người cho làm mất, không thể không nói, thật là có bản sự, bất quá, ta Âu Dương Linh đã tiếp nhận cái này nhiệm vụ, vậy liền thế tất cho hoàn thành nó, nơi này thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nữ tử nhìn xung quanh thiên địa, căn bản liền không có đem đám người đặt ở trong mắt, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn một đoàn người một cái. Ngươi liền là bọn họ hy vọng sao? Nhìn đến cũng không có gì đặc biệt nha, ngươi nói, ta đưa tay ở giữa có thể hay không đem ngươi cho diệt. Âu Dương Linh đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Dưới một đoàn chí tôn đều tại cuồng tiếu kêu to tại bọn họ trong mắt, cái này một đoàn người sớm đã là một cỗ thi thể, cho dù có người có thể cùng bọn họ đơn đả độc đấu, ở cái này hình thế phía dưới cũng không có khả năng, bọn họ không thể lại làm loại này ngu xuẩn sự tình. Một người một chiêu công kích cũng đủ để đem cái thế giới này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên thực tế, căn bản liền không cần bọn họ đến, chỉ bằng vào Âu Dương Linh một người cũng đủ để đem cái thế giới này đánh bể, bọn họ chỉ là tới đi qua quá trình mà thôi. Một đoàn người đều là thần kinh căng thẳng, khẩn trương vô cùng, dưới một đoàn chí tôn kia uy thế càng là bao phủ tại cốt giã mỗi một cách trong góc. Hết thảy sinh linh đô tại run bần bật, đều tại tâm gan muốn nứt, căn bản là khó mà chống cự. Âu Dương Linh. Thuấn Trường Niên liền nghiêm mặt, trong hai mắt tinh quang lấp lóe, không có sợ hãi cảm giác, nói. Đã các ngươi vạn lý xa xôi đi tới chúng ta cái thế giới này, cho ta nhóm một phần quà ra mắt như thế nào? Thuấn Trường Niên nói nhượng giới đám người phình bụng cười to tại bọn họ trong mắt. Hắn đây là muốn bị dọa ngu sao? Quà ra mắt. Âu Dương Linh khẽ cau mày, trước mắt cái này một đoàn người đối với bọn họ đến là khẩn trương vạn phần, thế nhưng là cũng không có vẻ sợ hãi, ra nàng dự đoán. Mượn ít đồ. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, cười đến vô cùng chất phác, căn bản không hề giới đám người ý tưởng bên trong sợ hãi đắc chí sắt run bộ dáng. Mượn ít đồ. Âu Dương Linh chợt cười rạng rỡ. Ngươi ngược lại là không sợ trời không sợ đất, có ý tứ, không nghĩ tới ở cái này đất cằn sỏi đá cũng có như thế gan lớn người, sắp chết đến nơi là vì sống lâu một chút. Vẫn là thật có như thế nhàn tình nhã trí. Nói ra nghe nghe. Kỳ thật cũng không có cái gì, liền là suy nghĩ từ trên người ngươi mượn ít đồ, đương nhiên, ngươi là đẹp vô cùng. Nhưng đối ta không có cái gì sức hấp dẫn, không cần thân thể ngươi, ta muốn mượn, là ngươi máu, không nhiều, một lượng nhỏ liền đi. Này nói vừa ra, ngàn trưởng bên trong yên lặng như tờ, đều là trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thuấn Trường Niên, hắn lá gan lớn lên lông sao. Dám đối, đúng, một vị đại chí tôn như này nói chuyện. Âu Dương Linh hiển nhiên cũng là ngẩn người, bất quá cũng không có quá nhiều kinh ngạc cùng tức giận, mà là cười nói. Ngươi mượn lấy được nói, ngươi cứ việc cầm đi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi một cái tiểu lông đứa bé có thể sốc xảy ra sóng gió gì tới. Người nào cũng không muốn đồng thủ. Vậy ta liền không khách khí. Thuấn Trường Niên mỉm cười, lật bàn tay một cái, ngũ thải thạch tử chậm rãi bay lên đến, sư một tiếng, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang kích bắn tới. Âu Dương Linh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chợt xuất hiện mừng như điên. Họ Phượng khí tức, họ Phượng. Thiên thạch. Khó trách không có ở nàng trên thân, nguyên lai một mực đều ở nơi này. Thực sự là để cho ta dễ tìm, thực sự là một chuyến vui sướng lữ trình. Nghe vậy Thuấn Trường Niên liền giật mình, hắn biết rõ cái này ngũ thải thạch tử xuất từ họ Phượng đại chí tôn tay, có thể hắn không nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh. Thiên thạch là họ Phượng đại chí tôn một trái tim. Thiên thạch cái tên này là cốt giã người người đều biết, cổ tịch phía trên có nó đông đảo ghi chép, nhưng cái này chỉ là cổ thư cổ tịch ghi chép mà thôi, chỉ thính kỳ thanh không thấy hắn vật. Cổ thư cổ tịch trên ghi chép là thiên thạch là một vị đại nhân vật trái tim, nắm giữ khai thiên ích địa, mở khuyết chương đời uy thế, là một loại từ xưa lưu truyền thánh vật. Như thế nào cũng không nghĩ đến là trong truyền thuyết. Thiên thạch thế mà liền là cái này một khỏa nho nhỏ ngũ thải thạch tử, còn là đến từ họ Phượng đại chí tôn trên thân. Thuấn Trường Niên trong đầu mới vừa lói lên cái này tin tức, chỉ nghe phía trước, phúc một tiếng truyền đến. Thiên thạch đem Âu Dương Linh sòi bàn tay ra xuyên thủng, mang theo điểm điểm nở rộ huyết hoa. Âu Dương Linh tự nhiên là nghe nói qua. Thiên thạch thanh danh, lúc trước đầu óc nóng lên thế mà quên đi nó đáng sợ, bị thiên thạch không tốn sức chút nào xuyên thủng bàn tay. Thiên thạch thật đúng là đáng sợ đây. Âu Dương Linh nhìn xem một cách đảo quanh rời xa. Thiên thạch không có chút nào sắc mặt giận dữ, ngược lại cười lên, bị xuyên thủng bàn tay phảng phất không phải nàng một dạng. Trái lại Thuấn Trường Niên một đoàn người, lại là đại hỉ không thôi. Hai mắt đều trừng đến trứng gà to bằng thật thật. Thiên thạch trên thân thật mang theo điểm điểm đỏ tươi huyết dịch bay trở về đến, này là chân thực chính chính đại chí tôn huyết dịch. Thuấn Trường Niên đem hắn nâng tại trong tay, vạn phần kích động, một đoàn người ánh mắt đều là trơ mắt nhìn xem. Thiên, xem nó sau đó biến hóa. Nhưng, làm cho người thất vọng là thiên thạch căn bản không hề bất luận cái gì biến hóa, chỉ là trên thân nhiều mấy Âu Dương Linh huyết dịch mà thôi. Tại sao có dạng này? Một đoàn người đều là không dám tin tưởng, không phải nói dùng đại chí tôn máu liền có thể đem nó cho loại lớn sao? Là cái gì không có mảy may biến hóa? Tại sao? Cái này là sinh tử tồn vong trước mắt, cũng không thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Chẳng lẽ là huyết dịch không đủ? Kích không nó? Không nên. Liền tính là huyết dịch không đủ, cũng phải có chút cho phép biến hóa, không có khả năng một điểm biến hóa cũng không có. Có thể hay không là giới đại chí tôn máu đối? Đúng. Nó vô hiệu. Nếu là chúng ta trên cái thế giới này đại chí tôn, Thuấn Trường Niên lòng dạ không cam lòng, lần nữa ném ra. Thiên thạch lần này, Âu Dương Linh có 10 phần phòng bị căn bản khó khăn dùng đả thương nàng mảy may, ngược lại là có hướng hắn từng bước một mà tới. Thiên thạch là đáng sợ, nhưng cũng phải xem tại người nào trong tay sử dụng đối phó là cái gì cấp bậc địch nhân, dùng Thuấn Trường Niên hiện tại thực lực ở cái này giữa thiên địa đã là đỉnh tiêm, nhưng là hắn lại là đánh với một vị đại chí tôn. Âu Dương Linh quát bảo ngưng lại muốn ra tay đám người, trưởng trên vết thương sớm liền đã khép lại, cười lạnh từng bước một mà đến, nhìn xem. Thiên thạch ánh mắt càng là lấp lóe quang. Vô dụng. Thiên là nắm giữ. Thiên khuyết chương đời chi dụng, thế nhưng là đại giới lại là một vị đại chí tôn linh hồn huyết hỏa, mà không phải đơn giản huyết dịch. Họ Phượng có phải hay không không có đem tất cả những thứ này cùng ngươi nói rõ. Ngươi phải biết, đây là họ Phượng một trái tim, ăn nó nói, nhất định có thể trường sinh bất lão. Âu Dương Linh lạnh lùng trên mặt tận là hỉ sắc. Một vị đại chí tôn linh hồn huyết hỏa. Này không phải tương đương với nhượng một vị đại chí tôn bỏ ra tính mạng sao? Một đoàn người quá sợ hãi, cái này là không thể nào sự tình. Lưu lại cho ta đi. Tiểu tử. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. Bị hủy. Trắng nõn như ngọc nắm đấm phá vỡ hư vô, lấy tuyệt thế thế trùng điệp đánh vào Thuấn Trường Niên lồng ngực phía trên, này thiên quân một thi triển ra tới lưu ly thần viên thân bị oanh đến phá thành mảnh nhỏ, xương cốt vỡ vụn thanh âm đột nhiên nhưng mà vang. Thuấn Trường Niên thân thể bị oanh đến bay bắn ra ngoài, bay ra vạn trượng ở ngoài phương mới dừng lại, trước ngực một cái sâu hãm quyền ấm làm cho người lông, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều lệch vị trí. Đại chí tôn một quyền thế mà không có nhượng Thuấn Trường Niên chia năm xẻ bảy đã nhượng giới đám người kinh ngạc không thôi, đương nhiên, đây là tự nhiên là Âu Dương Linh Thủ hạ lưu tình kết quả, bằng không mà nói Thuấn Trường Niên chắc chắn sẽ không chỉ là trước ngực chỉ xuất hiện một cái quyền ấm đơn giản như vậy. Ô một tiếng thanh đồng vẻ luyện yêu hồ cùng trắng bóng ngọc hồ cung ngút trời mà lên, tiểu hồ ly biến ra bản thể, một đầu lay động đất trời cửu vĩ hồ xuất hiện ở không trung phía trên. Hồ uy như biển, ép động tứ hải, ngay cả tuyệt đại đa số chí tôn đều tại tiểu hồ ly phần này mênh mông hồ uy chi dưới sắc mặt trắng bệch. Cửu vĩ hồ sao? Âu Dương Linh mặt không đổi sắc, cười lạnh nói. Năm đó một vị tiền bối đi phá toái cửu vĩ giới truy sát một đầu cửu vĩ hồ, cuối cùng vẫn là để rào hoạt hồ ly chạy, hiện tại đầu kia hồ ly còn tại chúng ta giới khắp nơi chạy tán loạn đâu. Làm cho người tâm phiền, ngươi cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đi. Ôi ôi ôi ôi. Tiểu hồ ly cũng không có trả lời Âu Dương Linh nói, chín đầu lớn đuôi phất động thay đổi bất ngờ, nhật nguyệt vô quang, luyện yêu hồ nho nhỏ ấm miệng xuất hiện không cùng luôn so hấp lực, ngọc hồ cung càng là giống như một tòa núi lớn tựa như không ngừng đánh vào Âu Dương Linh trên thân. Luyện yêu hồ đáng sợ hấp lực. Ngọc Hồ Cung đáng sợ va chạm đều không cách nào dung chuyển Âu Dương Linh mảy may, ngược lại mười cái giới chí tôn cho hút vào luyện yêu hồ bên trong, ra bi thảm thanh âm, luyện hóa thành một nhỏ tiên huyết. Âu Dương Linh hai mắt chỉ thấy. Thiên thạch đối với tiểu hồ ly thế công căn bản liền là liền mí mắt đều không ngẩng, ngón tay nhỏ nhắn phía trên hoàng kim giới xoay mình bay vọt, tại nàng thân trình diễn biến thành một bộ chiến giáp, càng thêm coi thường tiểu hồ ly công kích. Tiểu hồ ly huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên một trương, một vầng huyết nguyệt từ bên trong phun ra, bắn Âu Dương Linh đi thanh thế to lớn, lực sát thương đáng sợ. Âu Dương Linh vung tay nhỏ lên, như chân long bày đuôi, đem bắn mà tới huyết nguyệt cho vỗ bay ra ngoài, huyết nguyệt toàn thân bố trí răng khắp nơi vết sách ầm một tiếng nổ nát, giống như đánh tan nát một cái trứng gà tựa như đơn giản. Tiểu hồ ly tức khắc nhận phản bác, phun máu trở lui, luyện yêu hồ cùng ngọc hồ cung lung la lung lay. Âu Dương Linh đầu ngón tay thiên hình vạn trạng hất lên, trên thân chiến giáp bỗng nhiên biến thành một cái kim kiếm, cầm kiếm chậm chậm đi về phía tiểu hồ ly, nàng cảm nhận được tiểu hồ ly mang cho nàng uy hiếp. Chanh một tiếng kim kiếm vạch phá trường không, đem luyện yêu hồ chém bay ra ngoài, trở tay đâm một cái, đem ngọc hồ cung đỉnh bay ra ngoài, không người có thể cản, giống như một vị nữ chiến thần, hóa thành một vệt sáng xông về tiểu hồ ly kim kiếm lập lòe. Dễ như trở bàn tay đem hắn lồng ngực xuyên thủng. Tại Âu Dương Linh muốn đâm ra để nhị kiếm cướp đi tiểu hồ ly tính mạng thời điểm thành đế chùy gào thét mà đến đánh về phía hắn đầu lâu, thế không thể đỡ, đáng sợ đến khó mà hình dung. Âu Dương Linh vẫn như cũ là mặt không biểu tình, một mặt lạnh lùng kim kiếm đâm một cái thành đế chùy bị đâm đến bay ra ngoài, bất quá thừa dịp cái này ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tiểu hồ ly cũng tìm được cơ hội tránh thoát chí mạng thế công. Căn bản là không cần sau lưng hơn 200 vị trí tôn đồng thủ, đơn là Âu Dương Linh đủ để Thuấn Trường Niên đám người chém giết, bọn họ chỗ dùng chỉ là phòng ngừa một đoàn người đào tẩu mà thôi. Vù một tiếng. Hoàng Long Chí Tôn cùng Tiên Hoàng Chí Tôn rốt cuộc là xuất thủ, nắm lấy độc nhất vô nhị đế khí xếp qua đến động thiên hám địa, đế khí ra thân tự nhiên là chiến lực vô cùng, đế khí là cái gì cốt đế dùng qua răng khí. Đương nhiên, đế khí là đáng sợ đến cực điểm, cũng đến xem ở người nào trên tay dùng. Tiên hoàng chí tôn hai người mặc dù là chí tôn, nhưng là khó mà cơ đế khí 1/3 lực sát thương, liền đại chí tôn cũng không có khả năng song hoàn toàn đem đế khí uy lực cho cơ ra tới. Âu Dương Linh cầm trong tay kim kiếm, giống như một vị bách thắng nữ chiến thần tựa như cùng hai người chiến đến khó bỏ khó phân, những người khác cũng không nghĩ buông tha cơ hội này nhao nhao động thế công. Đối mặt mưa điểm giống như tập tới thế công, Âu Dương Linh liền lông mày đều không có nhíu một cái, nhìn qua giống như ở hạ phong, nhưng nàng một kiếm một quyền ở giữa, lại có thể đem đám người công kích cho phá giải đến không còn chút nào. Vang rồi canh canh kim kiếm bảo ra trùng thiên kim quang, hai kiếm phía dưới, nắm tay cầm đế khí hai người đâm ra vết thương, đánh lui hai người cực kỳ dễ dàng. Nàng trong tay kim kiếm, không hẳn là nói nàng hoàng kim giới cũng không phải hời hợt vật. Chí tôn nắm lấy đế khí đều khó mà cùng một vị đại chí tôn sánh bằng, có thể tưởng tượng được cái này bên trong chênh lệch lớn bao nhiêu, đơn giản là khó mà vượt qua. Phúc phúc phúc mấy vang lên, tiên huyết nở rộ, Âu Dương Linh đem Lý Thành Phong đám người xuyên thủng thân thể, huyết hoa bay lượn, kim kiếm huy vũ phía dưới, càng là đem mấy vị trí tôn chém thành thịt nát. Hình thế càng ngày càng bức người, Thuấn Trường Niên một phương đã không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, liền tính là cầm trong tay đế khí cũng không có dùng, cái hào rồng giống như trinh lệch bày ở trước mắt đây. Thất Dương Thiên Đình, Long Quy Thiên Bi, Diệp Sinh Trưởng, ba chiêu Thuấn Trường Niên vẫn lấy làm kiêu ngạo cốt thuật cùng một lúc thi triển ra đến, nghiền ép đi thế không thể đỡ thiên địa thất sắc. Ba chiêu cốt thuật cùng ra, nửa bên thiên đều có thể chống cự, sập ra nguyên một đám lỗ hổng, hủy thiên diệt địa mà xuống, kim sắc cốt văn bay múa đầy trời. Âu Dương Linh khinh thường mà cười một tiếng. Ngươi quá yếu, căn bản không phải ta đối thủ, chết đi, ta chơi chán. Thiên thạch lưu tại trên người ngươi chỉ biết lãng phí, giao cho ta đi ăn nó, ta nghĩ ta thực lực có thể nâng cao một bước. Vù một tiếng kim kiếm phá không, hai ba kiếm phía dưới, ba chiêu cốt thuật còn không có đi tới Âu Dương Linh trước người, đã bị chém thành mảnh vỡ, không uổng phí bất luận cái gì khí lực. Thuấn Trường Niên nhận trùng kích tự nhiên là to lớn, gây mê toàn thân, máu chảy không ngừng, hắn đem hết toàn lực. Muốn ra cuối cùng thế công, chưa từng nghĩ, mới vừa ngẩng đầu một cái, Âu Dương Linh này lạnh lùng khuôn mặt dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Âu Dương Linh trong tươi cười bao hàm đủ loại vị đạo, có khinh bỉ, có xem thường, có tham lam, càng nhiều vẫn là vô tình. Kim kiếm vang rồi canh canh, bỗng nhiên đâm về phía hắn thiên mệnh cốt. Thiên quân vừa hết sức, Thuấn Trường Niên dùng thành đế chùy đem Âu Dương Linh thế công cản lại, sau đó đem thiên thạch quăng về phía hắn. Ngăn lại thế công sau đó, Thuấn Trường Niên kéo lấy đấm máu thân thể bay ngược, trái lại Âu Dương Linh cũng không thèm để ý Thuấn Trường Niên thoát đi, mà là nhìn chằm chằm càng ngày càng gần. Thiên thạch trong hai mắt vẻ tham lam căn bản liền không có mảy may che giấu. Bột một tiếng, Âu Dương Linh đem thiên thạch một cái bắt tại trong tay, lần này thiên thạch cũng không có thể đưa nàng tay xuyên thủng. Vô luận giãy giụa như thế nào cũng là khó mà thoát ly tay nàng. Họ Phượng trong đó một trái tim chập chập, thật là khiến người ta thèm nhỏ nước dãi đâu. Ăn nó sau đó, ta hẳn là có thể cùng bát phương chiến thần đánh đồng đi. Âu Dương Linh chập chập mà nói, hai mắt bên trong tinh quang chớp động. Không có dư thừa lời nói, Âu Dương Linh đem thiên thạch một cái lấp vào trong miệng, bỗng nhiên khẽ cắn. Răng rắc một tiếng truyền ra tới. Phá toái thanh âm cũng vang rồi, nhưng ở Thuấn Trường Niên đám người trong tai lại giống như sét đánh ngang tai. Hy vọng tan vỡ. Thiên thạch thật nát, đồng thời bị Âu Dương Linh nuốt vào trong bụng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. Trương Thái Hoàng. Khoáng thế thánh vật liền dạng này bị hủy, trở thành trong bụng vật. Đám người tâm bên trong cuối cùng một tia nhìn hoàn toàn tan vỡ, bọn họ còn có gì xem như, còn như thế nào đối kháng? Cùng các loại chờ. chết có cái gì khác biệt. Vì đạo cũng không có gì đặc biệt nha. Chỉ có thể chờ đến về tới giới sau luyện hóa, hiện tại, các ngươi cũng nên đi địa ngục báo nói. Âu Dương Linh lạnh lùng cười nói, mặc dù nàng nguyên bản là không nghĩ tới cái này đất cằn sỏi đá, thế nhưng là thiên thạch lại để cho nàng cảm nhận được phi thường đáng được. Âu Dương Linh đem vô cùng vô tận linh khí thúc dục vào kim kiếm bên trong, kim quang lóng lánh, kim kiếm tức khắc trở nên giống như một luân kim nhật, tựa như diệu mục đích, hướng về phía đám người liền là một cái quét ngang. Này gào thét mà tới hoàng kim kiếm khí những nơi đi qua, tư vô đều nhượng hắn chém ra một vết nước đến, lực sát thương vô cùng đáng sợ, đây không phải một loại phổ thông thế công, tại Âu Dương Linh trên thân chí ít cũng là vận dụng năm thành thực lực. Thuấn Trường Niên đám người căn bản liền không có khả năng chống lại được cái này đáng sợ kiếm khí thế công, liền tính bọn họ trên tay nắm đế khí, đây chính là chênh lịch, không cách nào vượt qua chênh lịch. Hoàng Long Chí Tôn hai người đem hết toàn lực thúc dục hai kiện đế khí, tăng thêm thành đế trùy, tiểu hồ ly luyện yêu hồ cùng ngọc hồ cung vừa rồi hiểm hiểm ngăn lại quét ngang mà tới kiếm khí. Kiếm khí tại đám người răng khí phía dưới bị đụng phải đến chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ, nhưng nó cũng không có bởi vậy mà biến mất hầu như không còn, ngược lại biến thành một cái đem nhỏ bé tiểu kiếm, phúc phúc phúc đâm vào đám người thể nội, có mấy vị trí tôn càng là ở cái này kiếm khí tiểu kiếm phía dưới bị chém thành thịt nát. Tổn thương tăng thêm tổn thương, một đoàn người chẳng những tổn thương cực lớn, trên thân cũng chịu khó có thể tưởng tượng tổn thương, riêng phần mình răng khí tức thì bị trùng kích đến lung la lung lay, giống như lá sụng trong gió tựa như chết. Trước từ ngươi bắt đầu đi. Âu Dương Linh hai mắt bỗng nhiên một sáng lên, lách mình đi tới Thuấn Trường Niên trước người, kim kiếm vang rồi canh canh, sắc bén vô cùng làm cho người rợn cả tóc gáy. Mũi kiếm thế không thể đỡ, thẳng đến Thuấn Trường Niên mi tâm mà đến, kiếm chưa tới, hắn chỗ mi tâm đắt là miệng ngoác tới mang tai, kiếm khí không chỗ không ở, trảm thiên thọc. Một kiếm này xuống dưới tuyệt đối có thể đem Thuấn Trường Niên đầu lâu xuyên thủng, đem hắn từ cái này trên đời xóa đi, nhưng là cái này nhất định là không có khả năng, bởi vì một tiếng nhàn nhạt tiếng ho khan đột nhiên vang lên tới. Tiếng ho khan cũng không lớn, có thể nói ở cái này oanh động trong chiến trường có thể bỏ qua không tính, nhưng lại nhượng Âu Dương Linh trong tay kim kiếm bỗng nhiên dừng lại. Đương nhiên, một đạo đơn thuần tiếng ho khan tự nhiên là không thể nào nhượng một vị đại trí tôn cam tâm tình nguyện ngừng săn giết con mồi tay, nhưng cái này tiếng ho khan không giống bình thường, bên trong hàm chứa không cùng luôn so lực lượng, nhượng Âu Dương Linh động tác xinh xinh dừng lại. Mũi kiếm nửa bước không thể vào. Có ý tứ. Âu Dương Linh trước là ngơ ngác một chút, sau đó không những không giận mà còn cười, tuyệt mỹ trên mặt lập tức xuất hiện từ nội tâm tiếu dung, trong tươi cười bao hàm vô tình cùng tức giận. Đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, chừng lớn hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, một đại trí tôn nhượng một đạo tiếng ho khan cho ngăn trở thế công, có thể tưởng tượng được cái này tiếng ho khan chủ nhân đến đi đến gì loại cấp độ. Nhất là Thuấn Trường Niên đám người, toàn bộ cốt giã sinh linh tuyệt vọng, bọn họ trong lòng xuất hiện sóng to gió lớn, có người đến cứu mạng. Đã đều lên tiếng còn không ra. Âu Dương Linh thu hồi kim kiếm, nhìn lên bầu trời nói ra. Tất cả mọi người đều thuận theo nàng ánh mắt hướng bầu trời phía trên nhìn lại, thế nhưng là nhượng bọn họ ngạc nhiên là, màu xanh thắm trên bầu trời căn bản không hề bất luận bóng người nào, đừng nói nữa bóng người, ngay cả một đám mây cũng không có. Tiểu ni tử, ngươi hướng này nhìn đây. Ta không phải trước kia liền ra tới sao? Ngươi phát hiện lực cũng quá yếu đi. Già nua thanh âm sâu kín vang lên, đám người bỗng nhiên quay đầu đến, trên mặt lập tức bò đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Lần này, đám người rốt cuộc là hiện cái này chủ nhân thanh âm là ai, là vị lão đầu kia, lão đến giống như vỏ cây một dạng, lão đầu gầy trơ cả xương, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, vết thương đầy người. Hắn, Thuấn Trường Niên trong hai mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, một đoàn người đều là đưa mắt nhìn nhau. Nhìn xem chậm rãi từ trong đám người đi ra lão đầu. Theo lý mà nói, cốt giã đại trí tôn hẳn là đều tại ta nhóm giới đông đoá Tây Tàng. Chẳng lẽ ngươi là phía sau nhất mới bước vào đại trí tôn cảnh? Không đúng, không có chuyển hóa linh khí, các ngươi trí tôn cảnh đã nửa bước khó đi, không có khả năng còn có thể trở thành đại trí tôn. Ngươi đến cùng là ai? Phân thân. Âu Dương Linh hít mắt hai mắt nói ra, trên mặt ngược lại là dị thường bình tĩnh cùng che kín sát khí, nhưng nàng trong lòng lại là rung động, nàng có chút thấp thỏm, như là lão đầu không lên tiếng nói, nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không hiện hắn. Lão đầu cười không nói, đạp không mà đi, tại đám người ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, người hắn dâng trào hiện một cỗ màu đen khí thể. Màu đen khí thể đem toàn thân hắn bao phủ xuống tới. Theo lấy hắn đi lại, một tầng thân thể cùng màu đen khí thể từ người hắn trên rụng xuống. Đương hắn từ màu đen khí thể bên trong đi ra thời điểm, một cái hoàn toàn mới người hiển lộ tại đám người tầm mắt bên trong. Đây là một cái cao lớn vĩ đại thẳng tắp thân thể, như tảng đá tựa như cây tùng già, mặt trên người lủng một lỗ dày bố y phục. Nhưng rách tung tóe y phục lại khó mà che giấu cái kia rắn chắc thân thể, độc nhất không nhị khí chất bắt thiên đối. Đúng. Khí thế. Là hắn. Nhìn thấy người này vẻ mặt sau đó, Thuấn Trường Niên cùng Đoạn Tư Tình đều là ngẩn người. Người này không phải người nào, chính là đương thời tại Côn Luân Sơn bên trong gặp này vị nam tử. Người nào lại sẽ muốn lấy được cái này vị nam tử lại có đáng sợ như thế thực lực. Không cần giật mình, ta cũng là trước đây không lâu mới phát giác tỉnh tất cả ký ức mà thôi, tốt nhiều ký ức. Nam tử nhàn nhạt nói ra, khóe miệng từ đầu đến cuối đều dương thoáng ánh lên mỉm cười. Ta còn coi là ai, nguyên lai là ngươi Trương Thái Hoàng. Âu Dương Linh này che giấu vô cùng thật khẩn trương thần sắc lặng lẽ không tiếng động hơi thở tan thành mây khói, nhìn xem nam tử lộ ra một lau cười lạnh. Trương Thái Hoàng. Hắn liền là Trương Thái Hoàng. Không phải nói hắn bị Bát Phương Chiến Thần giết đi sao? Lúc ấy nghe nói là Bát Phương Chiến Thần tám người xuất động vừa rồi đem hắn chém mất, hắn thế mà còn không có chết. Giới một đám chí tôn lúc này là nghị luận âm ỉ, có khẩn trương, có bất an, có không thể tưởng tượng nổi, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Trương Thái Hoàng. Hắn đã từng đi qua giới. Thuấn Trường Niên một đoàn người vừa mừng vừa sợ. Trương Thái Hoàng nhất định là đi qua giới, hơn nữa còn là một vị ngoan nhân, bằng không mà nói, giới người không có khả năng sau khi thấy được sẽ lộ ra dạng này biểu tình. Nhìn đến nghe nói ngươi một vạn năm trước liền bị chém cái này tin tức là giả, Trương Thái Hoàng, cốt giã Thái Hoàng đại trí tôn, bị dự là cực kỳ có cơ hội trở thành một đời đại đế người, một đời thua trận vô số. Nhưng lại dựa vào nhân ý chí cùng thiên phú, tại vạn năm trước nhất cử tiến nhập đại trí tôn cảnh, một huyết sỉ nhục, tại giới sáng tạo ra đếm không hết. Rất làm cho người hoảng sợ nghe nói đại sự có ba kiện, mà rất kinh thế hãi tục không ai qua được một người độc chiến lúc ấy thập phương chiến thần, cuối cùng chiến quả là Trương Thái Hoàng thân tử dị giới, mà thập phương chiến thần cũng bởi vậy trở thành sinh thua trận vô số. Cuối cùng lại là trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Ta nói đúng không đúng? Thái Hoàng đại trí tôn. Âu Dương Linh lạnh lùng nói ra, mỗi một câu đều có thể nhượng trong lòng người nhảy dựng, nhưng nàng nói ra lời này lúc, lại bình tĩnh đến cực điểm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Đốt tiên cốt hòa. Ngươi nói cho thế nhân, một đời thua trận lại như thế nào, như thường có thể tay hái ngôi sao, chân đạp chúng sinh, không thể không nói, ngươi là nhất đại tôn sư, một đời nhân vật khác. Bất quá, đáng tiếc là ngươi quá ngông cuồng, một người độc chiến thập phương chiến thần. Mặc dù ngươi cuối cùng hay là chém hai phía, nhưng ngươi cũng trả giá thật lớn, nếu không phải là cuối cùng có người tới cứu ngươi, ngươi chỉ sợ sớm liền đã trở thành một chảo đất vàng. Sống sót Bát Phương Chiến Thần đã từng nói qua, các ngươi mặc dù làm địch người, nhưng bọn họ là đánh đáy lòng bội phục ngươi, ngươi là một cái cường đại đối thủ, ở đó chàng khoáng thế trong chiến đấu, ngươi bị đánh vỡ khí cung được người cứu đi. liền tính ngươi sống đến xuống tới, tu vi cũng không có cái gì tiến vào triển khai, ngược lại sẽ lùi lại, xem ra là thật, ngươi hiện tại thực lực đã không còn năm đó đi. Âu Dương Linh nhàn nhạt lời nói giống như thanh thủy tựa như truyền vào trong tai mọi người, làm cho người tâm não chấn động. Trương Thái Hoàng liền là một cách truyền thuyết, liền là nhất đại tôn sư, sáng tạo ra dùng bại là thắng con đường, cái này điều con đường phía trên chỉ có một người độc đi, vậy liền là hắn Trương Thái Hoàng, độc nhất vô nhị Thái Hoàng đại chí tôn. Thuấn Trường Niên nhìn xem Trương Thái Hoàng này bóng lưng cao lớn, tấm kia hơi khuôn mặt tươi cười bàng, trong lòng đều là động đất, cái này là một vị đại nhân vật. Mặc dù hiện tại uy danh không lớn bằng lúc trước, nhưng hắn vẫn là vị kia Thái Hoàng đại chí tôn. Âu Dương Linh nói ra nói là làm cho lòng người chấn, nhưng người nào đều nhìn ra được Trương Thái Hoàng không còn năm đó, khí cung bị phá, có thể còn sống sót đã là một cái kỳ tích, thực lực soạt nhưng không có cái gì tiến vào triển khai, cho nên hắn phương sẽ như thế bình tĩnh. Tiểu ni tử đối ta vẫn đủ giải nha, nhìn đến ta tại giới thanh danh vẫn như cũ vang dội đây. Trương Thái Hoàng tự dễu mà nói. Âu Dương Linh nói ra. Dùng ngươi tính cách, liền tính thực lực lớn như lúc trước, cũng không thể lại khuất thân với cái này đất cằn sỏi đá, ngươi là nhận thua. Đừng nhìn ta bộ dáng vẫn là rất tuổi trẻ, kỳ thật ta đã vô cùng lão, tăng thêm thực lực lùi lại, ngươi nói ta còn muốn đi giới tìm khổ ăn sao? Ngươi sẽ biến, lại nói, ta lưu lại ở chỗ này thế nhưng là có nguyên nhân. Trương Thái Hoàng nói ra. Âu Dương Linh khinh thường nói ra. Nguyên nhân là ngươi rút lui đi. Hiện tại ngươi thực lực căn bản liền không có khả năng là ta đối thủ, cách này vạn năm đến, ngươi thực lực là ở từng bước một lùi lại. Bây giờ còn có thể duy trì tại chí tôn tu vi, chỉ sợ là phí rất lớn sức lực đi. Ha ha, không phải liền là chờ ngươi sao? Ta thực lực là ở lùi lại, nhưng ta đã từng cũng là một vị đại chí tôn, trên thân chảy vẫn như cũ là đại chí tôn máu, đầu óc chỗ sâu ngồi yêu nguyên là đại chí tôn linh hồn. Trương Thái Hoàng sắc mặt đột nhiên liền biến trở nên khí thế dồi dào, cả người càng giống hơn lớn thẳng sống lưng đại tinh tinh, lớn lên bay lượn, khí thế hùng hổ, đơn là này khí thế bàng bạc. Liền áp bách đến tất cả chí tôn thở lên thở mạnh, bao gồm Thuấn Trường Niên đám người. Chờ ta. Ý gì? Âu Dương Linh nhíu mày trăm bề không được hắn giải. Trở lại. Trương Thái Hoàng ngưỡng thiên thét dài trên thân tuôn ra sóng to gió lớn tựa như hỏa diễm, đủ mọi màu sắc thiên hình vạn trạng. Này là cốt hỏa. Thuấn Trường Niên giật nảy cả mình, Trương Thái Hoàng trên thân nhào ra tới hỏa diễm có chừng hơn 20 loại cốt hỏa, mỗi một loại đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, chung quanh hắn hư không đã bị đốt cháy ra từng mảnh hỗn độn. 33 loại cốt hỏa, Trương Thái Hoàng trên thân liền nhiều đến hơn 20 loại, đây rốt cuộc là một cái thế nào tồn tại? Biết rõ ta lúc ấy vì sao lại bại sao? Trương Thái Hoàng nhích miệng cười một tiếng. Bởi vì lúc ấy ta thiếu một loại cốt hỏa, kỳ thật thế giới này cốt hỏa cũng liền 312 loại mà thôi, cuối cùng một loại, liền là 312 loại cốt hỏa dung làm một thể đốt tiên cốt hỏa. Nếu như lúc ấy ta hiểu ra cái này đạo lý, hiện tại ta đã là một vị đại đế, cái này vạn năm, ta thời khắc dùng cốt hỏa duy trì lấy sinh mệnh các loại, chờ đến, liền là hiện tại. Ta là một đời thua trận vô số. Nhưng từ ta lấy được trận đầu thắng trận bắt đầu, ta liền không có bại qua, bại cùng thắng tràn ngập ta một đời, hắn nói rất đúng, là lúc này rồi để cho ta cái này đồng sinh cộng tử chết không mất quơ nhiệt lượng thừa, thủ hộ cố hương. Sưu sưu sưu. Theo lấy Trương Thái Hoàng ra lệnh một tiếng, tứ phía bát phương nơi chân trời, từng đoàn màu sắc tươi đẹp cốt hỏa giống như một đạo nói mũi tên tựa như vạch phá hư không mà đến. Toàn bộ bầu trời không chỗ không ở nóng bỏng, thiên địa đều tại đủ loại cốt hỏa phía dưới sôi trào, hủy diệt. Thuấn Trường Niên cùng Đoạn Tư Tình trên thân cũng là khẽ động, kim sinh cốt hỏa cùng hợp hay là 102 cốt hỏa sinh sinh bị rút ra rời, xuất vào Trương Quá Hoàng thể bên trong, giữa thiên địa độc nhất vô nhị 312 loại cốt hỏa toàn bộ dung vào trong cơ thể, giống như 32 điều cự long đang gầm thét. Âu Dương Linh tự nhiên là nhớ ngăn trở Trương Thái Hoàng cử động, nàng cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng là nàng căn bản là đến gần không người sau, này lẫn nhau quấn sửa chữa 32 loại cốt hỏa để cho nàng không dám hướng về phía trước, cái kia đáng sợ đốt cháy lực, ngay cả nàng cũng cảm giác huyết dịch toàn thân phảng phất tại bị trưng. Đốt tiên cốt hỏa cho ta ra tới. Trương Thái Hoàng điên kêu một tiếng trở thành một hỏa nhân, đủ mọi màu sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh cốt hỏa đưa nàng xoay quanh đến nghiêm nghiêm thật thật. Ầm vang một tiếng, dây dưa cùng nhau lấy cốt hỏa ngút trời mà trên chỗ đến, tư vô bị đốt cháy ra một đầu hỗn độn đạo đường cuối cùng càng là ở thương không phía trên nổ tung. Giống như thuốc hoa bảo trúc một loại huyên đẹp thương không bị mạnh mẽ đốt cháy ra một cái lỗ hồng thật to kinh thế hãi tục. Tầm mắt hướng xuống từng đôi chừng lớn đôi mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Trương Thái Hoàng, người hắn trên này rách tung tóe y phục không thấy, chiếm lấy là một bộ chói lọi cốt hỏa chiến giáp, cả người sáng bừng lên, tư thế hiên ngang, giống như say rượu người hoàn toàn vừa tỉnh lại. Tại Trương Thái Hoàng dưới thân, một chiếc đủ mọi màu sắc cổ đăng thình lình tại mục đích cổ đăng từ cốt hỏa hợp thành. Phía trên, một đoàn mờ ảo hỏa diễm hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trương Thái Hoàng liền là xếp bằng ở này mờ ảo hỏa diễm phía trên, ôm lấy chúa tể thế thiên hạ trạng thái. Đốt tiên cốt hỏa. Đây chính là thứ 33 loại cốt hỏa. 32 loại cốt hỏa hợp thành đốt tiên cốt hỏa. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước bọt, chấn kinh vô cùng. Trương Thái Hoàng giống như điên cuồng đồng dạng, hắn đứng thẳng mà lên theo lấy hắn đứng thẳng toàn bộ thế giới phảng phất đều run rẩy một cái. Chết! Không có dư thừa lời nói, Trương Thái Hoàng vươn tay chỉ, hướng về phía dưới một đám chí tôn liền một chỉ đốt tiên cốt hỏa giống như đạn tựa như từ hắn đầu ngón tay mà ra kích bắn tới. Không tốt! Âu Dương Linh cảm giác lấy được bất an. Hoàng kim giới huyễn biến thành kim kiếm, muốn đem bắn tới đốt tiên cốt hỏa trảm diệt. Làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối là đốt tiên cốt hỏa thế mà đem một nửa kim kiếm cho phần diệt, vượt qua Âu Dương Linh, độ không giảm, xuất vào chí tôn trong đám. Hùng một tiếng, ngón tay lớn nhỏ thành tiên cốt hỏa giống như giọt nước một loại rơi vào chí tôn trong đám, sau đó căng phồng lên đến, đem hơn 200 người bao trùm ở trong đó. A. Tê tâm liệt phế quát lên truyền đến, hơn 200 vị trí tôn tại mờ ảo đốt tiên cốt hỏa dưới thân thể bị từng tấc thiêu hủy, linh hồn bị từng tấc xóa đi, không có người có thể chạy trốn đến ra đốt tiên cốt hỏa phạm vi, hắn căn bản là động không trơ mắt nhìn xem bản thân thân thể bị đốt cháy. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa thời gian toàn bộ người đều không có kịp phản ứng, hơn 200 vị trí tôn cũng đã ở đây cái thế giới trên biển.